Chương 440, mời ta ăn cơm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Diễm Phượng nói, xin lỗi phải có thành ý, ngươi ít nhất phải mời ta ăn bữa cơm chứ. Thời điểm nói ra câu nói này, nàng cũng thấy tự ngượng dùng mình. Nhưng nàng năm nay đã hơn 20 tuổi, vẫn tập trung vào tu luyện, đến hiện tại vẫn chưa bao giờ có bạn trai. Trước đây nàng vẫn cho rằng, nhất kiến trung tình chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng ngày hôm nay nàng lại phát hiện. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nàng chỉ lỡ nhìn thôi mà đã mê mệt cái tên gia hỏa lãnh băng băng trước mặt này rồi. Quá đẹp trai đi mà. Trước tiên mặc kệ những cái khác, soái là được rồi. Được, Vũ Trường không gật đầu, ăn cái gì? Ngươi quyết định đi, Diễm Phượng sảng khoái nói rằng. Vũ Trường không trong mắt lộ ra một tia ánh sáng suy tư, một lát sau, nói. Đi theo ta, nói xong, hắn xoay người hướng về bậc thang phía dưới đi đến. Bóng lưng mà cũng soái như vậy, siêu soái nha. Diễm Phượng lặng lẽ vỗ vỗ ngực mình. Mặt cười ửng đỏ bước nhanh đuổi theo. Nàng đột nhiên cảm thấy, thì ra mấy tên tiểu tử trước kia cũng không phải ghê tởm như vậy nha, ai bảo bọn họ có một vị đại soái ca lão sư như thế chứ. Tha thứ cho bọn chúng thôi, đây chính là duyên phận. Vũ Trường không bình tĩnh đi, Diễm Phượng yên lặng đi theo phía sau hắn. Nàng không hề nói thêm với hắn một câu gì, bởi vì nàng phát hiện, đi sau lưng hắn, nhìn hắn, quả thực lại như là đang thưởng thức mỹ cảnh vậy. Bóng lưng này trong lòng nàng cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn đúng là làm cho người khác chú ý, hầu như phái nữ đi ngang qua hắn, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, ánh mắt đều sẽ theo bản năng từ trên người hắn xẹt qua. Diễm Phượng thân là ngũ hoàn hồn vương, thính lực rất tốt, tương tự cũng nghe thật đẹp trai mà, loại âm thanh mê trai này không biết đã nghe được bao nhiêu người thốt lên. Đương nhiên, nàng vẫn là người nói thầm câu đó trong lòng nhiều lần nhất. Bởi vì nàng vẫn theo hắn, vẫn nhìn hắn, quẹo vào một con hẻm nhỏ, Vũ Trường không dừng bước trước một tiệm ăn có vẻ rất nhỏ. Quán ăn có bề rộng chưa đến 4 mét. Từ cửa sổ liền có thể nhìn thấy được tình huống bên trong, chỉ có 4 cái bàn mà thôi. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, mùi thơm của rau muống xào tỏi từ bên trong bay ra. Vũ Trường không cứ như vậy đứng trước cửa quán cơm, trầm ngâm, trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư, lại có chút hoang mang. Từ mặt bên, Diễm Phượng rõ ràng nhìn thấy, trong mắt lạnh như băng của hắn tựa hồ trở nên nhu hòa thêm mấy phần. A, Trường không, ngươi đến rồi à? Mau vào đi, một nam tử tóc ngắn, vóc người to lớn, khoảng hơn 50 tuổi từ bên trong đi ra. Hắn hiển nhiên là quen biết với Vũ Trường không, hơn nữa còn hết sức quen thuộc, ôm lấy bờ vai của hắn, liền kéo hắn đi vào bên trong. Nếu như tình cảnh này để Đường Vũ Lân bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Vũ Trường không là người có bệnh thích sạch sẽ đến vậy, lại không hề bởi vì tay của đối phương nắm lấy mình mà nổi giận, trái lại còn ôn hòa hướng về phía người kia gật đầu, đi vào trong. Diễm Phượng theo hắn đi vào quán cơm nhỏ, tiệm cơm thực sự là rất nhỏ, điều kiện vệ sinh bên trong cũng dứa dứa, bên trong từng em ruồi bay vo ve khắp nơi. Nếu như đổi lại là một tên nam nhân khác dẫn nàng đến chỗ thế này, nàng nhất định trong nháy mắt sẽ cho đối phương không điểm ngay, đây cũng quá là keo kiệt. Nhưng mà bởi vì là Vũ Trường không dẫn nàng đến nơi như thế này, nàng lại đánh giá là có cá tính. Soái ca thật có thần thái, có phong, cách khác hẳn với mọi người. Đúng vậy, thế giới này, không công bằng như vậy đấy. Trường không, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Lão bản mập mạp dẫn hắn đến bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Vũ Trường không rất là quen thuộc. Lập tức ngồi vào bên trong cùng, cũng còn tốt. Đây là bằng hữu của ngươi. Ông chủ mập lúc này mới phát hiện ra Diễm Phượng. Diễm Phượng không được tính là đẹp, nhưng cũng có mấy phần phong vận, bản thân đang ở vào thời kỳ thanh xuân chín mùi, tràn ngập sức sống. Xin chào, Diễm Phượng hướng về ông chủ mập cười cợt, ngồi xuống ở phía đối diện với Vũ Trường không. Ông chủ mập há miệng, rõ ràng là có chút giật mình. Vẫn như cũ đi, Vũ Trường không hướng về hắn gật gật đầu. Ông chủ mập lúc này mới phản ứng được, cười nói, hay. Hay, như cũ, vậy ta sẽ làm ngay cho các ngươi. Quá tốt rồi Trường không, như ngươi thực là quá tốt rồi. Vừa nói, hắn ngay lập tức chạy về phía sau đi làm đồ ăn. Ông chủ mập đi rồi, khuôn mặt ôn hòa của Vũ Trường không một lần nữa biến thành lạnh lẽo. Diễm Phượng ngồi ở đối diện, lần này có thể chăm chú từ chính diện ngắm nhìn hắn. Lông mi của hắn thật dài, con mắt cũng thật là đẹp, mũi rất cao, độ dày môi thực là thích hợp. Nếu như hắn hôn ta, không biết, ai nha, ta đang suy nghĩ gì vậy trời. Không có lý do, mặt Diễm Phượng lần thứ hai đỏ lên. Nơi này ngươi thường tới sao? Diễm Phượng hỏi, Vũ Trường không hai con mắt lành lạnh lúc này tựa hồ mới tập trung, nhìn nàng một cái, trước đây thường đến. Diễm Phượng nói, chẳng trách ông chủ lại biết ngươi. Diễm Phượng nói, ngươi bình thường có ở Thiên Linh Thành. Vũ Trường không lắc lắc đầu. Diễm Phượng nói, vậy nhà ngươi ở đâu thế? Sử Lai Khắc, Vũ Trường không đáp. Diễm Phượng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Trường không sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, không nói. Diễm Phượng nói, vậy ta đoán xem có được hay không, 27. Vũ Trường không hé răng, không đúng à, Vậy thì 26, dù thế nào cũng sẽ không phải là 28 đấy chứ. Vũ Trường không khẽ nhíu mày, 33, 33 tuổi, Diễm Phượng kinh ngạc nhìn hắn, vậy ngươi thật sự không giống, da dẻ ngươi bảo dưỡng thật tốt. Nếu không phải là khí chất của ngươi khá là thành thục, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ 20 tuổi thôi đấy. Ta 27 tuổi, ngươi lớn hơn ta 6 tuổi đó nha. Diễm Phượng nói, ngươi bình thường nói chuyện sẽ như vậy phải không? Lời ít mà ý nhiều. Diễm Phượng nói, mấy đồ đệ của ngươi là có chuyện gì xảy ra? Bọn họ là đang sát hạch cái gì? Vũ Trường không nói, cuộc thi cuối kỳ. Diễm Phượng hừ một tiếng, tên tiểu tử cầm đầu kia thật không phải đồ tốt, ra tay với ta không nói, còn dám đổi trắng thay đen, kỹ thuật diễn xuất cũng coi như là được. Cái này cũng là ngươi dạy. Vũ Trường không có chút bất đắc dĩ nói, cái này không phải do ta. Diễm Phượng nói, vậy là ai dạy hắn? Vũ Trường không khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, Diễm Phượng trong lòng hơi động. Đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt bình thường này của Vũ Trường không? Hẳn là do thiên phú dị bẩm của hắn. Vũ Trường không có chút bất đắc dĩ nói. Diễm Phượng nói, tuyển đệ tử cũng phải chú ý, cũng như là một cây nhỏ, trong quá trình trưởng thành, thân là lão sư ngươi phải làm sao để hắn lớn lên thẳng tắp, không nên đi nhầm đường. Vũ Trường không nói, sẽ không, bản tính hắn rất tốt. Diễm Phượng bĩu môi, ta sao lại không thấy vậy nhỉ? Được rồi, không nói về hắn nữa, nói một chút về ngươi đi. Ngươi là ở học viện nào giảng dạy? Học viện nào thế? Đúng vào lúc này, ông chủ mập lại đi lên, món ăn đã xong rồi. Mấy món ăn sáng, phân lượng đều rất đủ. Phân biệt là trứng rán ngũ vị, canh gà hầm, sườn xào chua ngọt, bò hầm nấm hương. Ba món một canh, hai bát cơm. Đừng khinh thường tiểu điếm không lớn, mấy món ăn này hương vị thơm ngon, thật khiến cho người ta có cảm giác thèm nhỏ dãi. Diễm Phượng thật là có chút đói bụng, bởi vì hưng phấn, điểm tâm cũng chưa ăn nữa. Ăn đi, đừng khách khí. Bản thân nàng bưng bát cơm lên liền bắt đầu ăn, gắp một đũa thịt bò hầm đưa vào trong miệng. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền trừng lớn. Ăn thật ngon nha, thật không nghĩ tới, tiểu điếm như thế này lại có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy, quả thực so với những nhà hàng lớn còn tốt hơn rất nhiều đấy. Thật không tệ, Vũ Trường không cũng bưng bát cơm lên, hắn ăn tương đối chậm, cúi đầu, nhìn bốn món ăn trước mắt, ánh mắt của hắn lại bắt đầu có chút hoảng hốt. Khắp lên một gắp trứng gà chán ngũ vị, đưa vào trong miệng, tựa hồ đang thưởng thức cái gì, lại cũng giống như đang cảm thụ cái gì. Diễm Phượng vừa ăn vừa hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi làm việc ở học viện nào? Sử Lai Khắc, Vũ Trường không thản nhiên nói. Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc học viện. Cái bát trong tay Diễm Phượng suýt chút nữa rơi xuống đất. Nàng trợn to hai mắt nhìn Vũ Trường không, âm thanh tăng cao mấy phần, ngươi là lão sư của Sử Lai Khắc học viện. Làm sao? Vũ Trường không nhìn nàng một cái. Diễm Phượng vẻ mặt có chút biến hóa, không có gì. Nhưng ở trong lòng nàng lại hô một câu, hoàn mỹ. Chương 441, Diễm Phượng cùng Thiên Băng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Soái như thế, lại còn là lão sư của Sử Lai Khắc học viện, ôi quả thật là hoàn mỹ đến mức không thể soi mói mà. Sử Lai Khắc học viện, thật sự thật ngóng trông, năm đó ta đã từng đi thi, nhưng không đậu. Thực sự là quá đáng tiếc, nếu không, nói không chừng ta cũng có thể theo ngươi học tập đấy. Vũ Trường không thản nhiên nói, không biết, lúc ngươi đi học, ta cũng vẫn còn là học sinh. Tuổi của ngươi không thể làm học sinh của ta. Diễm Phượng giận dữ, ngươi có biết tán gẫu hay không? Mà lại có thể đả kích một cô gái như vậy chứ? Vũ Trường không hé răng, yên lặng mà ăn cơm. Diễm Phượng mặt tối sầm, cái tên này, không đành lòng, nàng lại không nhịn được, ngươi có thể làm lão sư ở Sử Lai Khắc học viện, ngươi cũng là đấu khải sư, đúng chứ? Nhất tự hay là nhị tự? Vũ Trường không nói, nhị tự. Diễm Phượng lần thứ hai trợn to hai mắt, 33 tuổi, nhị tự đấu khải sư, mạnh thật. Bảo sao mà mình không thể nhìn thấu được tu vi của hắn? Ta vừa trở thành nhất tự đấu khải sư đấy, ta đặt cho đấu khải của mình một cái tên, gọi là Phượng. Nhất tự đấu khải sư chỉ có thể dùng một chữ để đặt tên cho đấu khải của mình. Ngươi thì sao, nhị tự đấu khải của ngươi có tên gì? Lại nói, điều ta khá là phiền muộn chính là, võ hồn của ta lại là Hỏa Hồ Lô. Thông thường đều là dùng võ hồn hoặc hồn linh để mệnh danh cho đấu khải. Ta thế này làm sao mệnh danh đây, cũng không thể gọi là Hồ Lô. Vì lẽ đó ta quyết định dùng tên của mình. Nhị tự của ngươi là cái gì? Vũ Trường không nói, Thiên Băng. Diễm Phượng nói, êm tai thật. Tại sao gọi là như vậy thế? Võ hồn của ngươi hẳn là băng thuộc tính, cho nên mới mệnh danh như thế. Vũ Trường không ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, Thiên là một phần của tên võ hồn ta, băng là tên thê tử ta. Thôi đừng nói chuyện nữa, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Tên thê tử, Diễm Phượng ngây người, sớm nên nghĩ đến, hắn ưu tú như vậy, làm sao sẽ không có nữ nhân cho được. Cảm giác mất mát to lớn làm khẩu vị vốn có của nàng không còn sót lại chút gì. Thời gian sau này, hai người đều không nói gì, yên lặng ăn. Vũ Trường không ăn không nhiều. ở trong đầu của hắn, hoàn toàn là một thế giới khác. Qua nha, Trường Không, ta thích ăn nhất là trứng rán ngũ vị của tiệm này, trứng rán lại làm ngon được đến như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chờ sau này ta cũng cố gắng học một ít, ở nhà làm cho ngươi ăn, có được hay không? Này, bò hầm chừa lại chút cho ta đi. Lại nói, ăn nhiều cái này có tốt cho da không nhỉ? Làn da của ta tuy rằng so với ngươi khá hơn một chút, nhưng ta vẫn còn muốn tiếp tục cố gắng chăm sóc nó tốt hơn. Mùi của sườn xào chua ngọt thật hợp với cơm, ta còn muốn ăn thêm nửa chén có được hay không? Ngươi nói ta có thể bị mập lên hay không? Ngươi xem ngươi kìa, thật ngốc, trên mặt còn dính hạt cơm kìa. Lại đây, ta lấy ra cho, ai nha, đừng có né mà. Ra khỏi quán cơm nhỏ, mặt trời đã đứng bóng. Cảm tạ bữa trưa của ngươi. Diễm Phượng hướng về Vũ Trường Không, mỉm cười nói, Vũ Trường Không lắc đầu một cái, ta đi đây, có thể lưu lại số điện thoại được không? Ta lát nữa sẽ đi truyền linh tháp, yêu cầu bọn họ thu hồi thông báo về các đệ tử của ngươi với chính phủ. Chờ ta làm xong rồi sẽ nói cho ngươi. Vũ Trường Không do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa ra một dãy số. Sau này ta đi Sử Lai Khắc học viện, có thể tìm ngươi ăn cơm không? Diễm Phượng mỉm cười nói, Vũ Trường Không nhìn nàng một cái, ta đi đây, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi, vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, Diễm Phượng mới thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, ôi trai đẹp người ta cũng đã có chủ rồi. Thật là, lúc nào ta mới có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy đây? Xem ra, Thiên Linh Thành vẫn là quá bế tắc, ta cũng muốn đi Sử Lai Khắc Thành. Ta hiện tại cũng là nhất tự đấu khải sư, sẽ có cơ hội ở đó phát triển. Để truyền linh tháp điều ta tới đó vậy. Hồn đạo xa ở trên đường cao tốc chạy như bay, thẳng đến tòa thành tiếp theo. Thiên Linh Thành xem như là thất bại, bọn họ không thể không thay đổi đường đi, lại phải đi thêm một tòa thành khác mới được. Mọi người suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được phương pháp nào đơn giản hơn đến truyền linh tháp tìm hồn sư, sau đó lại dụ chấp pháp giả ra, làm thịt. Vì lẽ đó, lại lối cút ta về. Vận may lúc trước xác thực cũng không thể xấu hơn được nữa, nên nhìn chúng phía sau có tiến bộ. Ở trong mấy tòa thành phía sau, bọn họ cũng không lại va phải thiết bản, vô cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của cuộc thi, thân phận người giám sát giả mạo vô cùng thuận lợi, liền vượt qua mấy tòa thành thị. Rất nhanh, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành quá nửa. Ngày thứ tư rồi, chúng ta còn phải tăng tốc thêm, ngày hôm nay hoàn thành 2 lần, ngày mai lại 2 lần, ngày kia liền đến Minh Đô. Ở Minh Đô, thậm chí không cần tìm đến truyền linh tháp, cũng rất dễ dàng tìm ra được hồn sư thực lực mạnh. Dù sao đó là vị trí của trụ sở liên minh, đến lúc chúng ta thu lại vốn rồi. Đường Vũ Lân vừa nhìn địa đồ, vừa cùng các bạn mình nói chuyện. Một đường vừa đi vừa nghỉ, từ căng thẳng ban đầu, dần dần đến thả lỏng hiện tại. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, quả nhiên là rất có ý nghĩa. Trong quá trình đang hoàn thành nhiệm vụ của cuộc thi, bọn họ cũng đã gặp qua phiền phức. Nhưng cuối cùng cũng coi như đều nhất nhất giải quyết, phiền toái nhất vẫn là lần đó đối mặt với Diễm Phượng. Nhưng trận chiến đó, cũng giúp cho bọn họ nhận thức được, đấu khải sư mạnh mẽ đến mức nào. Là học viên của Sử Lai Khắc học viện, dưới tình huống bọn họ 6-1, đừng nói là ngũ hoàn hồn vương, coi như là lục hoàn hồn đế cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Nhưng đối mặt chỉ mới là nhất tự đấu khải sư, lại không có biện pháp nào, ngay cả đánh vỡ vòng phòng hộ cũng bó tay. Vũ Lân, Minh Đô, ta biết có một nơi thích hợp hoàn thành cuộc thi cuối kỳ của chúng ta. Diệp Tinh Lan đột nhiên nói rằng, ồ, nơi nào? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Diệp Tinh Lan nói, Minh Đô trước đây có một khu học viện, ở vạn năm trước đã từng là đối thủ cạnh tranh trọng yếu của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Cho đến ngày nay, bọn họ cũng như trước là một trong những học viện cao cấp nhất ở toàn bộ đại lục. Tuy rằng không thể so được với Sử Lai Khắc học viện, nhưng cũng là đại học viện hàng đầu liên minh. Không bằng chúng ta đi tới cửa bọn hắn, quậy một trận đi. Nghe nàng vừa nói như thế, Cổ Nguyệt lập tức phản ứng lại, ngươi nói đúng lắm, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, đúng chứ? Đây chính là đại học viện có truyền thừa vượt quá vạn năm đó. Đúng thế, Diệp Tinh Lan trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đã sớm nghe nói đến ân oán của nơi đó cùng với học viện chúng ta. Ta nghĩ, chúng ta nếu như có thể ở nơi đó hoàn thành vòng cuối cùng của cuộc thi cuối kỳ, như vậy mới đủ kích thích. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên, có đạo lý, ta cảm thấy có thể. Vậy thì quyết định vậy đi. Diệp Tinh Lan dùng sức nắm chặt nắm đấm. Các ngươi đừng nói trước chuyện này, trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt rồi hắn nói. Âm thanh có chút không ổn định của Tạ Giải vang lên. Mọi người xuyên qua cửa kính xe phía trước nhìn lại, nhất thời đều sừng sốt. Xa xa, vượt quá 20 đài cơ giáp đã xếp hàng ngang, trong đó có 5 đài cơ giáp tím, 15 đài cơ giáp vàng, hướng ngang, che chắn trên đường cao tốc. Trên đường cũng không có hồn đạo xa nào bị ngăn lại trước đó, hiển nhiên, bọn chúng là mới vừa hạ xuống. Từ dấu hiệu trước ngực của những người máy này, liền có thể nhìn ra được, bọn họ đến từ chính truyền linh tháp. Sau khi hoàn thành 5 tràng của cuộc thi, bọn họ rốt cục bị truyền linh tháp tìm tới cửa. Vũ Lân, làm sao bây giờ? Tạ Giải giẫm phanh, Giảm tốc độ, cấp thiết hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân một đôi mắt to hơi nheo lại, người quen thuộc với hắn mới biết, mỗi khi hắn xuất hiện loại vẻ mặt này, chính là dấu hiệu muốn bạo phát. Đỗ xe, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, khuỷu tay trái dùng sức đánh. Ngang, ầm một tiếng, toàn bộ cửa xe trực tiếp bắn ra. Hắn thuận thế một chảo này, người cũng đã lộn lên nóc xe. Hành động của hắn đã nói cho các đồng đội phải làm sao, hắn chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói. Dù cho bị tóm cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, đơn giản thì là bồi thường tiền, xin lỗi, nhưng nếu nặng cũng có nguy cơ bị trục xuất khỏi Sử Lai Khắc học viện đấy. Nói như vậy, mất nhiều hơn được, huống hồ, cuộc thi cuối kỳ như vậy sẽ rất khó có thể hoàn thành. Ở trong lịch sử của Sử Lai Khắc học viện, còn chưa bao giờ có tình huống lớp trưởng bị đào thải. Đường Vũ Lân tuyệt đối không muốn làm người đầu tiên, càng không hy vọng thấy cảnh các bạn hữu bị đào thải cùng với mình. Tạ Giải một cước dẫm lên phanh lại, đồng thời đánh mạnh tay lái, hồn đạo xa nhất thời hướng về bên cạnh, va vào giải phân cách. Tất cả mọi người đều là hồn sư có thực lực không tầm thường. Dù cho là Từ Lạp Chí đều có đường môn tuyệt học hộ thể, trong nháy mắt khi xe va vào giải phân cách, bọn họ đã bay tán loạn, tất cả đều chui ra. Cổ Nguyện ôm chặt lấy Hứa Tiểu Ngôn, hét lớn một tiếng, bão tuyết. Thời điểm Hứa Tiểu Ngôn từ trong xe lao ra cũng đã phóng thích võ hồn ra rồi. Lúc này đệ tam hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, được nguyên tố thủy triều của Cổ Nguyệt phụ trợ, bão tuyết trong khoảnh khắc lấy thân thể của nàng làm trung tâm, lan tràn ra phía ngoài. Hai bên đường cao tốc là rừng cây rậm rạp, Đường Vũ Lân lớn tiếng quát tiến vào rừng cây, nhanh. Hắn hướng về các đồng đội hét lớn, chính mình lại không đi. Một bên các cơ giáp sư thấy bọn họ chuyển hướng, đã bay lên trời, một khẩu hồn đảo pháo nhắm ngay vào bọn họ, nhanh chóng bắn tới. Cơ giáp phi hành tuy tốc độ rất nhanh, nhưng cũng lại không mất nhiều thời gian để thôi động, tốc độ hiện tại của bọn họ hiện giờ tuyệt đối không thể so sánh được. Chỉ có xuyên qua rừng cây, mới có một chút cơ hội. Chương 442, Cổ Nguyệt Toàn Năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hơn nữa, Đường Vũ Lân còn có một chút niềm tin để dựa vào, chính là những người máy này thuộc về truyền linh tháp, chứ không phải của chính phủ. Cơ giáp của truyền linh tháp tuyệt đối không dám dễ dàng giết người, luật pháp liên bang không được phép phá hoại. Vì lẽ đó Đường Vũ Lân kết luận, mục đích của những cơ giáp sư này là bắt bọn họ lại, mà không phải là chặn đánh giết bọn họ. Chính là vì có phán đoán như vậy, hắn mới có thêm vài phần tự tin về việc mang theo bạn bè của mình đào tẩu. Quả nhiên, những cơ giáp sư bay trên không trung dồn dập thu hồi hồn đạo pháo, tay không hướng về bọn họ bên này bay tới. Bay ở phía trước nhất, chính là năm đài cơ giáp tím, bọn họ lướt nhanh như gió, nhẹ nhàng tiếp cận. Đường Vũ Lân gión mũi chân, đột nhiên bay lên trời, hồn hoàn vàng kim lấp lánh. Hoàng kim long thể bảo phát, thân thể bành trướng, vảy rồng hiện lên. Cánh tay phải hắn đột nhiên nở lớn, hữu quyền đấu khải xuất hiện. Hắn trong nháy mắt liền đem mình vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Trong cơ thể có tiếng rồng ngâm mãnh liệt, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hai tay ở trước người đảo một vòng. Tay trái đặt ở bên trên vị trí đấu khải tay phải, đột nhiên hét lớn một tiếng, một chảo vung ra từ trong hư không. Khí huyết nghịch vận, kim long kinh thiên, kim long khủng chảo. Hắn đem hồn lực thông qua hai tay toàn bộ truyền vào bên trong kim long chảo tay phải, lấy kim long kinh thiên thôi thúc kim long khủng. Chảo, trước cuộc thi cuối kỳ lần này, hắn vẫn không dám làm như vậy, bởi vì kim long chảo tay phải có cảm giác không chịu nổi. Nhưng chuyến đi này, nương theo huyết mạch lực được tăng lên, tuy rằng không thể đột phá tầng phong ấn kim long vương thứ tư, nhưng sức chịu đựng của thân thể vẫn có tiến bộ, trở nên mạnh mẽ hơn. Năm đạo chảo ảnh sáng chói quét ngang trên không trung, chảo ảnh kia lạnh lẽo âm trầm. Nơi lưỡi đao gió xuất hiện hào quang ám kim vàng óng. Phần lưng của phong đao, mơ hồ còn hiện ra hoa văn nhìn như vảy rồng. Thời điểm năm đạo chảo ảnh này vung ra chỉ dài có 5 thước, nhưng nó lại đón gió căng phồng lên. Thoáng cái liền đã biến thành chảo ảnh to lớn dài đến mấy chục mét, tuy rằng trở nên hư huyễn vì được phóng đại, nhưng cũng vừa vặn ngăn cản đường đi của năm chiếc cơ giáp tím. Năm vị cơ giáp sư màu tím đối mặt với tình huống này cũng sợ hết hồn, phạm vi công kích của hồn sư có tỷ lệ thuận với thực lực của bản thân. Vầng sáng màu vàng trên người Đường Vũ Lân bọn họ tự hiểu ngầm là hồn hoàn, nhưng hồn hoàn từ lúc nào lại có màu vàng kim? Hơn nữa phạm vi khống chế của chảo ảnh này to lớn như thế, phản ứng đầu tiên của bọn họ là đem lồng phòng hộ của mình mở ra đến mức tận cùng, toàn lực phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm tiếng nổ đùng đoàng trên không trung, năm đài cơ giáp bị oanh kích bay ngược ra. Những bộ cơ giáp chịu một chảo sức mạnh tối đa của kim long khủng chảo, lồng phòng hộ đã tràn ngập vết rách, suýt chút nữa đã bị phá nát. Tình cảnh này nhìn từ đàng xa, tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi. Đối mặt với 20 đài cơ giáp, chỉ một đạo tiểu nhân ảnh bay lên trời, không một chảo tung ra, năm đài cơ giáp bay ngang ra ngoài, đây là thô bạo cỡ nào cơ chứ? 15 đài cơ giáp vàng tuy rằng đuổi sát phía sau, nhưng mắt thấy năm đài cơ giáp tím bị Đường Vũ Lân đánh bay, bọn họ nhất thời hơi ngưng lại, không dám vọt thẳng tới. Sức mạnh có thể đánh bay cơ giáp tím, như vậy rất có khả năng có thể đánh nát bọn họ đấy. Đường Vũ Lân ầm ầm rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, người đã bay ngược ra, lướt người liền chui vào bên trong báo tuyết đã thành hình ở phía sau hắn. Một bàn tay nhỏ mềm mại cấp tốc nắm tay hắn, nhanh chóng lao nhanh. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn hợp lực phóng thích báo tuyết vốn mạnh hơn thiên niên hồn kỹ thông thường. Đặc biệt là khi chỉ muốn ngăn cản tầm nhìn của đối phương, không cần cân nhắc đến khả năng sát thương, vì vậy chỉ trong chốc lát đã bao trùm lấy phạm vi mấy trăm mét vuông. Báo tuyết trên không trung bừa bãi tàn phá, một đạo lốc xoáy chui ra, mang theo hoa tuyết bay lượn, khiến cho tầm nhìn của các cơ giáp sư bị ảnh hưởng rất lớn. Một đòn vừa rồi của Đường Vũ Lân không chỉ ngăn cản bọn họ truy kích, đồng thời cũng đem lại tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Mấy vị cơ giáp sư cấp độ màu tím, dưới tình huống một chọi một, cũng không dám nắm chắc bản thân trở ra. Vì lẽ đó bọn họ không dám phân tán thăm dò, chỉ có thể tụ tập cùng nhau, thông qua cơ giáp radar tìm kiếm. Nhưng đối phó với phương pháp cơ giáp radar, Sử Lai Khắc học viện đã sớm giảng qua cho học viên, sử dụng sóng năng lượng hỗn loạn bên trong bão tuyết, radar căn bản sẽ không thể đem lại nửa điểm tác dụng do bị nhiễu sóng. Đường Vũ Lân bị kéo chạy về phía trước, đột nhiên, dưới chân trống rỗng, thân thể trượt xuống phía dưới. Thời điểm trong lòng hắn còn đang giận mình, thì đã rơi xuống mất rồi. Sau đó hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại, ánh sáng đột nhiên đã biến mất. Tiếp đó, một đoàn hào quang màu vàng sáng lên, lúc này hắn mới nhìn rõ tình huống. Đây là một không gian không lớn, xung quanh đều là bùn đất, các bạn bè toàn bộ đều ở nơi này, người nắm tay mình chính là Cổ Nguyệt. Đoàn kim quang kia là đang sáng lên từ trong lòng bàn tay nàng. Nàng buông tay Đường Vũ Lân ra, cũng không nói lời nào, trong mắt ánh sáng sáng lên, nguyên tố thủy triều, nguyên tố trường khống hai đại hồn kỹ đồng thời được phóng thích. Nhất thời, Đường Vũ Lân cảm giác được, mặt đất dưới chân đang chậm chậm chìm xuống. Càng kỳ dị chính là, bùn đất phía trên lại tự mình khép kín, dường như là đang không ngừng nuốt chửng bọn họ vào bên trong. Các đồng đội hắn lúc này nhìn Cổ Nguyệt, đều đã coi nàng như người trời, dù cho là ngạo kiều Diệp Tinh Lan, lúc này trong con ngươi xinh đẹp đều là thần thái sáng láng. Thổ nguyên tố trường khống vào lúc này quả thực chính là thần kỹ nha. Dưới mặt đất, thổ nguyên tố không thể nghi ngờ là phong phú nhất. Cổ Nguyệt dựa vào tu vi của chính mình trường khống bùn đất, mang theo bọn họ hám sâu ở bên dưới, bùn đất đủ để che chắn phần lớn radar dò hình. Khoảng cách đến mặt đất càng xa, sẽ càng không dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ tự nhiên cũng là an toàn, đã bị dồn vào đường cùng, Cổ Nguyệt lại mở ra phiến cửa lớn này cho bọn họ. Các cơ giáp sư của truyền linh tháp đó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ lại có thể chui xuống đất đào tẩu. Hơn nữa cũng căn bản là không thể nào truy tìm, trừ phi bọn họ trước tiên dùng hồn đạo pháo mạnh mẽ tiến hành oanh kích dồn dập. Nhưng những cơ giáp sư này thuộc về truyền linh tháp, Đường Vũ Lân bọn họ lại không phạm tội ác tài trời, nhiều lắm chỉ là xem như là quấy rối mà thôi, làm sao có thể làm ra trận chiến lớn như vậy cơ chứ. Mãi hơn mười mấy phút sau, khi trên trán Cổ Nguyệt đã lấm tấm mồ hôi, nàng mới đình chỉ khống chế đối với thổ nguyên tố. Mọi người cố gắng khống chế hô hấp, dưới lòng đất dưỡng khí mỏng manh. Đường Vũ Lân hướng về các bạn và nói, có thể thoát khỏi đuổi bắt nhưng có nguy cơ bị ngộp chết đấy. Không có chuyện gì, Cổ Nguyệt nói rằng, tay trái nàng vung một cái, một đoàn bóng nước đã trôi nổi ở giữa không trung. Bóng nước trên tay phải nhẹ nhàng xoa động, nhất thời, bóng nước vỡ ra bọt khí, không khí dưới lòng đất bỗng nhiên dễ thở hơn rất nhiều. Lão sư đã dạy ta phương pháp phân tách thủy nguyên tố, từ đó có thể chế tạo ra dưỡng khí cần thiết cho chúng ta, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Nguyệt tỷ, ngươi quả thực là toàn năng, Hứa Tiểu Ngôn suýt xoa. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, không cần nói những thứ này, bọn họ hẳn là không tìm được chúng ta. Chốc lát nữa chúng ta lại đi nữa. Bất quá, tiếp theo làm sao bây giờ? Truyền linh tháp lùng bắt chúng ta, phòng trường truyền linh tháp ở hết thảy thành thị đều nhận được tin tức, sẽ tăng cao cảnh giác. Phương thức trước đó của chúng ta không xong rồi, phải đổi một cách khác. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, mấy thành thị chúng ta sắp đến, đều là thành phố lớn. Bên trong thành phố lớn nhất định có hồn sư học viện. Nơi đó sẽ không thiếu hụt hồn sư có tu vi vượt quá chúng ta. Chúng ta có thể làm như vậy. Dòng suy nghĩ của hắn là nhờ ý kiến đánh với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện được đưa ra lúc trước. Con đường đánh truyền linh tháp không thể đi, vậy thì cứ như thế đi. Dòng giá một giờ sau, Cổ Nguyệt mới khống chế bùn đất đem bọn họ một lần nữa đẩy về mặt đất. Quả nhiên, cơ giáp đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Nhưng làm bọn họ phiền muộn chính là, xe cũng bị bốc cháy, không thể khởi động. Đường Vũ Lân trước đó đã xem qua địa đồ, từ vị trí bọn họ đến thành phố tiếp theo, còn không tới 200 km. Không có biện pháp khác, chỉ có một chữ chạy. Phong nguyên tố trường khống của Cổ Nguyệt lại thêm vào khinh linh tiểu lung bao của Từ Lạp Chí hỗ trợ rất tốt. Đường Vũ Lân thoáng giúp đỡ Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan giúp Hứa Tiểu Ngôn, sáu người chỉ có thể dựa vào hai chân của chính mình, ven theo con đường nhỏ bên cạnh đường cao tốc, hướng về phía tòa thành tiếp theo mà đi. Chương 443, quấy rối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 200 km, Đối với người có thân thể siêu cường như Đường Vũ Lân mà nói không thành vấn đề chút nào, nhưng Từ Lạp Chí lại khá là thảm. Dù có khôi phục đại bao thịt lại thêm khinh linh tiểu lung bao chống đỡ, nhưng chạy xong 200 km, chính hắn cũng có cảm giác mình gầy đi trông thấy. Truyền linh tháp, Từ Lạp Chí hung tợn vung vẩy quả đấm của chính mình. Ngươi muốn như thế nào đây? Cổ Nguyệt đầy thâm ý hỏi. Từ Lạp Chí nhìn nàng một cái, sau này ta chắc chắn sẽ không bán bánh bao cho bọn họ. Diệp Tinh Lan tức giận, cái con heo không có tiền đồ nhà ngươi. Đường Vũ Lân trầm ngâm nói, kế hoạch này hôm nay vốn là đến 2 tòa thành thị, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể chạy đến 1 tòa. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều chúng ta đi tìm học viện. Tìm một nhà nghỉ để ở, mọi người đều là hồn sư, khôi phục cũng nhanh. Đường Vũ Lân thuận tiện hỏi thăm một chút về vị trí của hồn đạo sư học viện. Thành phố bọn họ đang ở lúc này gọi là Thiên Định Thành, khoảng cách đến Minh Đô còn khoảng chừng 2.000 km, trung gian còn có thể đi qua mấy tòa thành thị khác. Không còn ô tô, bọn họ cũng không có tiền để mua lại, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây lại tiếp tục bắt hồn đạo hỏa xa, một đường đi thẳng về hướng Tây là được. Thiên Định Thành quả nhiên là có hồn đạo sư học viện, Đường Vũ Lân. Hỏi thăm một chút đã phát hiện, hồn đạo sư học viện nơi này còn cực kỳ nổi tiếng, gọi là Thiên Định Tinh Không Học Viện. Đây là một khu hồn đạo sư học viện đặc thù, chỉ chiêu thu hồn sư có phi hành võ hồn. Đồng thời bên trong còn có cao đẳng học viện. Cao đẳng học viện bồi dưỡng hồn sư cấp cao, cơ giáp sư, đấu khải sư. Loại sự tình liên quan tới việc bồi dưỡng đấu khải sư này, mọi người đều công nhận là không tưởng. Tuổi tác tốt nghiệp cao đẳng học viện bình thường nằm trong khoảng 20 đến 25 tuổi, dù cho là ở tại Sử Lai Khắc học viện, học viên có thể ở trong độ tuổi này hoàn thành nhất tự đấu khải cũng là thiểu số, càng không cần phải nói đến những học viện khác. Chính là bọn hắn, Đường Vũ Lân quyết định, các đồng đội của hắn đều đang nghỉ ngơi, hắn cũng không mệt, từ quầy lễ tân mượn thiết bị hồn đạo thông tin, bấm một dãy số. Sư bá, Đường Vũ Lân cung kính kêu lên, Vũ Lân, cuối kỳ cuộc thi thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Chấn Hoa giọng đầy ôn hòa truyền đến. Đường Vũ Lân nói, không phải rất thuận lợi, có chút phiền phức nhỏ. Là như vậy, con cần kiếm một chút tiền để tiếp tục phần sau của cuộc thi. Con hiện tại đang ở Thiên Định Thành, bởi vì không có huy chương đoán tạo sư, không có cách nào tiếp nhận nhiệm vụ đoán tạo. Ngài xem có thể cùng đoán tạo sư hiệp hội bên này chào hỏi một chút hay không, để con có thể tiếp nhận dung đoán hoặc linh đoán nhiệm vụ, đồng thời cho con mượn một đôi đoán tạo truy để sử dụng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp đổi một ít lộ phí. Chấn Hoa có chút không biết nói gì, ngươi lăn lộn thật là đủ thảm. Ngươi trực tiếp qua đây đi, cũng không cần đoán tạo gì. Trình độ đoán tạo của ngươi càng cao, càng dễ gây thêm phiền phức không đáng có. Ta sẽ bảo Thiên Định đoán tạo sư hiệp hội trước tiên lấy cho ngươi mượn ít tiền. Vậy thì đa tạ sư bá, đại khí, nhìn thần tượng lão nhân ra người đại khí đại tài. Đường Vũ Lân âm thầm giơ ngón tay cái lên, có một vị sư bá như thế, cũng thật là tốt. Chấn Hoa ha ha cười nói, người mình, không cần cảm ơn. Chờ lúc nào ngươi rảnh rỗi, nhớ đến tổng bộ bên này vui đùa một chút. Nhất định như vậy, Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời. Trước tiên chưa kể đến việc được thần tượng chỉ điểm sẽ có trợ giúp to lớn như thế nào đối với tương lai, chỉ riêng việc ở nơi của sư bá có đồ ăn ngon, đã khiến hắn hận không thể biến ngay thành chim bay đến ngay lập tức. Chạy một chuyến đến đoán tạo sư hiệp hội, chờ thời điểm các bạn bè hắn ngủ dậy, Đường Vũ Lân cũng đã từ đoán tạo sư hiệp hội trở về, hơn nữa lại mang về 1 triệu đồng liên bang. Lại mua một cái xe đi, Tạ Giải Dực Dây nói. Mọi người thấy sao? Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn mình. Diệp Tinh Lan nói, có xe đúng là thuận tiện hơn một chút, tuy rằng không nhanh như hồn đảo hỏa xa, nhưng ít ra ở trong thành phố đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều lắm, lại có hệ thống định vị điều hướng, có thể giúp chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Vậy thì mua, bỏ ra số tiền gần như lần trước, lại mua một chiếc hồn đảo xa không xê xích bao nhiêu. Căn cứ địa chỉ Đường Vũ Lân điều tra được, mọi người nhắm thẳng đến Thiên Định Tinh Không Hồn Đạo Sư Học Viện mà đi. Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện tọa lạc tại góc Tây Nam của Thiên Định Thành. Từ khi học viện thành lập đến nay, đã có đến gần 2.000 năm lịch sử. Tuy rằng kém xa loại siêu cổ lão học viện từ thời đại thượng cổ như Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng cũng đồng dạng được cho là có lịch sử lâu đời. Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện đã từng bồi dưỡng ra không ít nhân tài, có sự hợp tác mật thiết cùng quân đội. Thời điểm quân đội chiêu thu hồn đạo sư, thích nhất chính là hồn đạo sư có năng lực phi hành. Hồn đạo sư nếu sử dụng hồn đạo khí tuy cũng có khả năng phi hành. Nhưng nếu so với việc bản thân vốn có thể phi hành, phương diện trưởng khống không chiến sẽ mạnh hơn rất nhiều. Dù cho võ hồn không phải là rất mạnh, sức chiến đấu có thể thông qua hồn đạo khí tăng lên. Năm đó, khi hồn đạo khí xuất hiện, đã rút ngắn sự chênh lệch giữa các hồn sư phổ thông và thiên tài. Sau đó cơ giáp xuất hiện, thực lực hồn sư dù mạnh hay yếu ở trong một quãng thời gian rất dài sau đó rất khó để định ra thắng bại. Thẳng đến về sau, khi đấu khải xuất hiện, các cường giả hồn sư mới một lần nữa chiếm lại ưu thế. Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện chính là một tòa học viện lấy mục tiêu gắng sức bồi dưỡng hồn đạo sư làm chủ, đặc biệt là phi hành hồn đạo sư. Vì lẽ đó, cơ giáp sư do bọn họ bồi dưỡng ra, ở liên bang vô cùng nổi tiếng, cũng là các nhân tài cực kỳ khan hiếm đối với các quân khu. Được quân đội ủng hộ, Thiên Định Tinh Không Hồn Đạo Sư Học Viện phát triển cực kỳ nhanh. Ngoại trừ những đỉnh cấp học viện có lịch sử lâu đời ra, bọn họ ở trong hàng ngũ hạng 2 cũng được cho là đứng hàng đầu. Một chiếc hồn đạo xa phổ thông ở cách Thiên Định Tinh Không Hồn Đạo Sư Học Viện không xa, ngừng lại trong hẻm nhỏ. Trên xe bước xuống 6 người, đều là một thân đồ thể thao màu xanh lục. Màu xanh lục luôn luôn là màu sắc vô cùng bắt mắt. Cầm đầu chính là Đường Vũ Lân, đồ thể thao là mới vừa mua. Màu xanh lục là màu xanh đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Cửa chính của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện thoạt nhìn cực kỳ huyễn khúc, do kim loại chế tác, cao tới 20 mét có hơn, rộng khoảng 40 mét, coi như là cơ giáp cũng có thể ung dung đi xuyên qua cửa. Tường viện cao to, chỉ riêng diện tích cũng đã rất không tầm thường. Nguyên một khu vực rất to hướng tây nam của thành phố đều được cấp cho bọn họ. Đường Vũ Lân dẫn theo các bạn mình đi đến cửa chính của nơi này, hướng về Tạ Giải liếc mắt ra hiệu. Tạ Giải khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, lấy ra một thứ, là hai cây trúc thật dài, chống đỡ một tấm băng rôn. Băng rôn mở ra, rộng phải đến 10 mét, nền trắng, mặt trên có mười mấy chữ lớn màu xanh lục. Trình độ chữ viết quả thực có chút đáng lo ngại, nhưng xem như cũng đủ để cho người ta hiểu được bọn hắn muốn nói gì. Hắn cùng Từ Lạp Chí mỗi người một cái, kéo băng rôn, đem cây gậy trúc cắm trên mặt đất. Trước cửa Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện ngựa xe qua lại vô cùng náo nhiệt. Tấm băng rôn của bọn họ kéo ra, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người qua lại. Một người qua đường theo bản năng thì thầm, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, khiêu chiến đoàn đội mạnh nhất của quý viện từ 20 tuổi trở xuống. Cái này, đây là tới quấy rối. Đúng vậy, đây chính là biện pháp Đường Vũ Lân nghĩ ra được, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, mặt dày. Khu vực cửa của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện có bảo vệ. Thời gian lúc này còn sớm. Bọn học sinh vừa mới bắt đầu đi vào cửa trường, rất nhiều người thấy cảnh này, theo bản năng dừng bước nghỉ chân quan sát. Có kinh ngạc, có nhíu mày, có phẫn nộ, có hiếu kỳ. Rất nhanh, trước cửa học viện liền bu đầy người. Sử Lai Khắc Học Viện, hấp dẫn bọn họ nhất, không thể nghi ngờ chính là ba chữ, Sử Lai Khắc. Đối với bất kỳ học sinh nào mà nói, ba chữ này đại biểu cho không giống người thường, chính là tồn tại trong truyền thuyết đấy. Học sinh của Sử Lai Khắc Học Viện dĩ nhiên lại đến tận cửa học viện chúng ta khiêu chiến. Đây là tình huống thế nào? Khiêu chiến đoàn đội mạnh nhất từ 20 tuổi trở xuống. Xem tuổi của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng chừng 15 tuổi. Đường Vũ Lân mặt không hề có cảm xúc đứng ở phía trước nhất. Hắn tin tưởng, loại khiêu chiến đơn giản trực tiếp này, Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện căn bản là không có cách nào từ chối. Nếu như từ chối, danh vọng của học viện chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh, sự đả kích. Trong lòng các học viên không thể nghi ngờ sẽ thực sự vô cùng to lớn. Các ngươi thực sự là Sử Lai Khắc Học Viện. Một tên thanh niên nhìn qua khoảng 17, 18 tuổi đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân gật đầu, xin chào, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc, muốn giao lưu luận bàn, hy vọng có thể cùng quý học viện tiến hành một cuộc tranh tài. Thanh niên nói, ngươi làm sao chứng minh các ngươi đến từ Sử Lai Khắc? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, kim quang trong mắt lóe lên, một vòng hồn hoàn vàng óng đột nhiên từ dưới chân bay lên. Kim quang lượn lờ, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vàng kim, hồn hoàn màu vàng kim là tình huống như thế nào? Dù cho là hồn linh mạnh mẽ nhất, không phải trong truyền thuyết cũng chỉ là màu cam sao? Hồn hoàn vàng kim, thật sự tồn tại sao? Thật giống hồn hoàn thần cấp màu vàng kim trong truyền thuyết. Bọn họ làm sao biết được, thứ này của Đường Vũ Lân căn bản không phải là phổ thông hồn hoàn, mà là huyết thống hồn hoàn. Đường Vũ Lân có nỗi khổ tự mình biết, hắn lấy cái gì để chứng minh thân phận của chính mình? Căn bản là không có cách nào chứng minh, có được không? Hết thảy những đồ vật có thể chứng minh thân phận đều đã bị học viện lấy đi. Sở dĩ không phóng thích ba cái hồn hoàn màu tím, là bởi vì hồn hoàn vàng kim sẽ làm cho người ta có cảm giác càng thêm chấn động, trước tiên đè ép được đối phương rồi lại nói. Thanh niên kia cũng lộ ra vẻ kinh hãi, theo bản năng lùi về sau hai bước. Chương 444, Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học. Viện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chính vào lúc này, cửa lớn của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện mở rộng, bên trong có mấy người đi ra, nhìn qua đều từ 40 tuổi trở lên. Một người cầm đầu thân hình cao lớn khôi ngô. Tóc ngắn có chút hoa dâm từng chiếc dựng đứng, có vẻ cực kỳ tinh anh. Đường Vũ Lân căn bản không hề thu lại huyết thống hồn hoàn, hắn vừa ra, tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong mắt ánh sáng kinh ngạc chợt lóe lên, tiến lên vài bước, ngừng lại. Sử Lai Khắc Học Viện, các ngươi là đệ tử ngoại viện hay là nội viện? Người trung niên kia hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngoại viện năm nhất, lớp trưởng, Đường Vũ Lân. Khiêu chiến chính thức, so với quấy rối ở truyền linh tháp, hoàn toàn không giống nhau. Lớp trưởng. Sự kinh ngạc của người trung niên này so với lúc trước nhìn thấy huyết thống hồn hoàn trên người hắn còn cường liệt hơn một ít. Thu hồi tấm băng rôn của các ngươi đi, mời đến đây. Nói xong, người trung niên nhường đường ra.

chỉ là giơ tay chỉ vào đầu của mình. Ta đẹp trai và thông minh lắm đó nha. Xì, Diệp Tinh Lan xem thường xì một tiếng. Đường Vũ Lân nói, mọi người trước tiên chuẩn bị đi, ta phỏng chừng một lát nữa giao lưu sẽ không ung dung. Tuy rằng Lý chủ nhiệm là học trưởng của chúng ta, chống lưng giúp chúng ta cuộc thi cuối kỳ, nhưng hắn hiện tại lại đại biểu Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, nhất định sẽ chọn ra học sinh tốt nhất để cùng chúng ta thi đấu. Hồn sư bọn họ nơi này đều am hiểu phi hành, sẽ khá là phiền toái. Tất cả dựa theo kế hoạch chúng ta đã thương lượng kỹ càng mà tiến hành. Mọi người dồn dập gật đầu, Đường Vũ Lân nhắm mắt dưỡng thần, thời gian không lâu, Lý Chí Long một lần nữa trở về. Các ngươi cần điều chỉnh trạng thái một chút sao? Hắn vừa vào cửa liền hỏi. Đường Vũ Lân đứng lên nói, học trưởng, không cần. Chúng ta sau đó còn phải đi tòa thành tiếp theo, phải tranh thủ nhanh chóng một chút hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Lý Chí Long cười nói, thân là lớp trưởng, lẽ nào ngươi còn sợ bị đào thải ra khỏi cục hay sao? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói cái kia ngược lại không sợ, nhưng ta hy vọng có thể thu được nhiều điểm hơn một chút, sau đó phân cho các bạn học. Ta hy vọng mỗi một học sinh của lớp chúng ta đều có thể cuối cùng được lưu lại. Lý Chí Long hơi thay đổi sắc mặt, nói, được. Ngươi là một tên lớp trưởng hợp lệ. Đã như vậy, các ngươi đi theo ta. Khiến mấy người Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, bên trong học viện to lớn như vậy cũng không có thang máy, hoàn toàn là sử dụng thang bộ hình xoắn ốc. Lý Chí Long giải thích đây là vì muốn mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện tố chất thân thể của bọn học sinh. Dọc theo cầu thang đi thẳng đến tầng cao nhất, ở độ cao vượt 30 mét, là một kiến trúc khung đỉnh to lớn. Xuyên qua một cái hành lang, đi vào một căn phòng khách. Phòng khách rất lớn, càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, đây là một căn phòng lộ thiên, không có khung đỉnh, trực diện bầu trời. Đây là quan tinh đài của học viện, cũng là sân huấn luyện thực chiến trọng yếu nhất, đường kính đạt đến 300 mét. Bởi vì học viện chúng ta lấy phi hành hệ hồn sư làm chủ, vì lẽ đó quan tinh đài nơi này không có hạn chế độ cao. Đường Vũ Lân nói, thực sự là khí thế rộng rãi, buổi tối có thể ở đây ngắm nhìn bầu trời, nhất định là cực kỳ đẹp. Chương 445, Quan Tinh Đài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lý Chí Long mỉm cười nói, muốn nhìn ra tinh không cũng không khó, chờ một chút ngươi sẽ có thể nhìn thấy. Quan tinh đài này của chúng ta, vẫn còn có một vài chỗ khác thường. Bất luận ban ngày hay là đêm đen, một khi phát động, có thể rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta và vũ trụ, có thể trực tiếp nhìn thấy tinh không ở cự ly xa hơn. Quan tinh đài có loại hồn đạo trận pháp cỡ lớn, do đó dẫn động vũ trụ tinh lực rơi vào bên trong quan tinh đài, cung cấp năng lượng thuần túy nhất, giúp cho học sinh của chúng ta tiến hành tu luyện. Chỉ có đệ tử đặc biệt ưu tú, mới sẽ được phép ở nơi này tu luyện vào những dịp đặc biệt. Bình thường đại đa số đều là người của lớp nghiên cứu sinh lưu lại đây, thông qua tinh lực rèn luyện bản thân, rèn luyện tự thân đấu khải. Lần này sự kinh ngạc lộ ra trong mắt Đường Vũ Lân tuyệt đối là chân thực. Không nghĩ tới Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện này vẫn còn có địa phương đặc dị như vậy. Xem ra, cuộc tranh tài ngày hôm nay sẽ không dễ dàng chút nào. Bất quá, chờ chút, tinh lực, tinh luân, hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Tiểu Ngôn cách đó không xa, nhưng bất đắc dĩ nhìn thấy, trong mắt Hứa Tiểu Ngôn tràn đầy sự mờ mịt. Các ngươi chờ ở đây, cảm thụ một chút về hoàn cảnh. Học viên của chúng ta sẽ lập tức tới ngay, chung quanh quan tinh đài là bức tường bao quanh cao đến 30 mét. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên bức tường có thật nhiều cấu trúc kim loại hiếm cùng đồ án tạo thành hoa văn. Nghe xong giới thiệu lúc trước của Lý Chí Long, hơn nữa còn quan sát cùng cảm thụ, bọn họ liền có thể phát hiện ra luồng năng lượng to lớn ẩn chứa bên trong quan tinh đài này. Hồn đạo trận pháp từ nhiều năm trước đã được ứng dụng trong dân gian. Vạn năm trôi qua, nhân loại xưa nay đều không hề đình chỉ nghiên cứu đối với hồn đạo trận pháp. Càng ngày càng có nhiều loại hồn đạo trận pháp cỡ lớn, phức tạp được thiết kế, chế tác ra được, có công dụng không giống nhau. Trong đó số lượng hồn đạo trận pháp cỡ lớn mà quân đội nắm giữ là nhiều nhất, được ứng dụng vào phương diện quốc phòng. Mà tòa hồn đạo trận pháp ở trước mắt này, chính là cái phức tạp và to lớn nhất mà Đường Vũ Lân từng gặp. Không biết Sử Lai Khắc Học Viện có hay không, hẳn là nhất định có đi. Dù sao, Sử Lai Khắc Học Viện cũng là đại lục đệ nhất học viện đó nha. Cảm thụ tất cả xung quanh, rất nhanh, một đoàn người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiên Định Hồn Sư Học Viện có đồng phục là màu đen, trước ngực có thêu hình ngôi sao màu bạc. Ngân tinh đại diện cho tu vi, nhiều thêm một viên, chứng tỏ tăng lên một cấp bậc hồn lực. Mà đến cấp bậc nghiên cứu sinh, ngân tinh sẽ biến thành kim tinh. Vì lẽ đó, để biết thực lực học sinh nơi này mạnh hay yếu, xem số lượng sao trên người là có thể biết được rõ ràng. Lúc này 6 tên học viên đến đây, một thân đồng phục học sinh đều là ngân tinh, ánh sao màu bạc lấp lánh, 4 nam 2 nữ. Bọn họ vừa đến nơi, đầu tiên ánh mắt liền rơi vào trên người 6 người Đường Vũ Lân, mang theo vài phần hiếu kỳ. 6 người này nhìn qua khoảng chừng 18 đến 20 tuổi. Đường Vũ Lân ánh mắt quét qua, liền có thể phân biệt ra tu vi của bọn họ mạnh hay yếu. Người mạnh nhất, trên người có tới 46 ngôi sao bạc. 5 người kia cũng đều vượt quá 40 viên, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn đối kháng của bọn họ. Bọn họ xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, đối với đối thủ cao hơn mình chỉ một cấp độ, kỳ thực cũng không cách nào lưu ý lắm. Nhưng Đường Vũ Lân lưu ý chính là tòa quan tinh đài này. Không nghi ngờ chút nào, Lý Chí Long để bọn họ ở đây tiến hành tỉ thí, chắc chắn sẽ không phải là bắn tên không đích. Lý Chí Long mỉm cười nói, ta trước tiên giúp đôi bên giới thiệu một chút. Sáu vị này là học viên tài cao đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Mà chúng ta bên này sáu người, cũng là những học viên ưu tú nhất bên dưới cấp độ nghiên cứu sinh. Như vậy đi, các ngươi tự mình giới thiệu lẫn nhau một chút. Đường Vũ Lân gật đầu, hướng về sáu người đối diện, vuốt cằm nói, ta là đội trưởng, Đường Vũ Lân, cường công khống chế hệ chiến hồn sư. Một tên thanh niên vóc người cao ráo ở đối diện tiến lên một bước, mỉm cười nói, xin chào các ngươi, hoan nghênh đến với Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, ta là đội trưởng Tiếu Thiên Thiên. Đúng dịp, ta cũng giống như ngươi, cũng là cường công khống chế hệ chiến hồn sư. Ánh mắt hai người va chạm, tuy rằng đều là mặt mỉm cười, nhưng cũng vẫn đang xem kỹ đối thủ. Bởi vì nguyên nhân tuổi tác, Tiếu Thiên Thiên rõ ràng có vóc người cao gầy hơn một chút so với Đường Vũ Lân, nhưng hắn từ trong ánh mắt của Đường Vũ Lân lại không nhìn ra được bất kỳ tâm tình gì. Cổ Nguyệt là người thứ hai mở miệng, Cổ Nguyệt, cường công hệ chiến hồn sư. Đơn giản giới thiệu, người thứ hai của đối phương, là một tên nam học viên vóc người nhỏ gầy, nhìn từ trên xuống dưới đều rất phổ thông, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, nhưng số lượng tinh ngân trên người hắn cũng đứng thứ hai, cấp 44. Diệp Tử Thư, mẫn công hệ chiến hồn sư. Tạ Giải, mẫn công hệ chiến hồn sư. Người thứ ba của đối phương, thân hình cao lớn khôi ngô, là người nhìn qua cường tráng nhất bên trong toàn bộ sáu người. Cổ Thiên Minh, mẫn công hệ chiến hồn sư. Hắn là mẫn công hệ, không phải cường công hệ. Vóc người này, Diệp Tinh Lan, cường công hệ chiến hồn sư. Người thứ tư của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện là một tên thanh niên vóc người trung đẳng nhưng phi thường anh tuấn. Hắn khẽ mỉm cười, tiếng nói của hắn trong nháy mắt liền khiến cho nhóm Đường Vũ Lân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Âm hưởng nhẹ nhàng, uyển chuyển êm tai, Trương Hy Ninh, khống chế hệ chiến hồn sư. Hứa Tiểu Ngôn, khống chế hệ chiến hồn sư. Trong mắt Hứa Tiểu Ngôn lúc này vẫn như trước biểu lộ vẻ mê man, nói ra theo bản năng. Thiên Định Tinh Không người thứ năm là một cô gái, tướng mạo rất đẹp, nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, hì hì nở nụ cười, nói, ta là Lý Giao Giao, cường công hệ chiến hồn sư. Từ Lạp Chí, thực phẩm hệ khí hồn sư, Tiểu Bàn Tử, học viên cuối cùng của bên Thiên Định có giới tính nữ, tướng mạo vóc người đều là thượng giai chi tuyển, nhìn qua có dáng vẻ nhu nhu nhược nhược. Ta tên Hàn Vũ Thường, khống chế hệ chiến hồn sư. Lại là khống chế hệ, nghe xong đối phương tự giới thiệu mình, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi cảnh giác. Đội trưởng Tiếu Thiên Thiên là cường công khống chế hệ chiến hồn sư, lại còn có thêm hai tên ngoài ngạch, thuần túy khống chế hệ chiến hồn sư. Phải biết, bọn họ tổng cộng chỉ có 6 người thôi. Mà đã có một nửa đều là khống chế hệ, đây là tình huống thế nào? Hơn nữa, dựa theo đặc điểm của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, 6 người này còn đều là phi hành hệ hồn sư, lại có ưu thế sân bãi. Tất cả đều cấp 40 trở lên, trận chiến này, tuyệt đối sẽ rất khó đánh. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt bên cạnh. Cổ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Được, các lão sư của chúng ta phụ trách khống chế quan tinh đài cũng đã vào vị trí của mình, một chút nữa thôi sẽ mở ra bình phong của quan. Tinh đài, đây là luận bàn, đến điểm là dừng. Lý Chí Long cười híp mắt nói rằng, hắn vẫn lấy việc mình chính là học viên tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện mà tự hào, nhưng hắn càng hy vọng học viên của mình có thể chiến thắng được học viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân bọn họ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng từ thân phận lớp trưởng của Đường Vũ Lân, từ một loại ý nghĩa nào đó đã có thể đại biểu cho Sử Lai Khắc. Có thể thu được thắng lợi từ cuộc tranh tài này, tuy rằng phương diện tuổi tác có chút không tương xứng, nhưng cũng đồng dạng sẽ là niềm kiêu ngạo của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện. Thử hỏi, đã có học viện nào đánh bại được những đoàn đội nhỏ tuổi của Sử Lai Khắc bao giờ đâu? Song phương lùi về sau, kéo dài khoảng cách, đây là quy tắc thi đấu. Ở trước lúc khai chiến, chí ít phải cách nhau 100 mét. Vừa lùi về sau, con người Đường Vũ Lân dần dần trở nên sáng ngời. Người quen biết hắn đều biết, hắn là loại người áp lực càng lớn, chiến ý sẽ càng mạnh, cũng càng có thể kích thích ra được tiềm lực của bản thân. Sáu tên đối thủ trước mặt đều rất mạnh, thế nhưng, bọn họ có thể cường hãn hơn được ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng sao? Ngay cả võ hồn dung hợp ký cũng đã đánh bại, Đường Vũ Lân có tự tin, coi như là ở địa phương đặc biệt, bọn họ cũng như thế có thể đánh tan đối thủ. Đây chính là niềm tin Sử Lai Khắc bất bại, bọn họ không chỉ đại biểu cho chính mình, còn đồng dạng đại biểu cho vinh quang của Sử Lai Khắc. Trận hình tam giác, Đường Vũ Lân ở trước, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan ở phía sau cùng là Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí. Sáu người đối phương lại không có ý tứ bày ra trận hình, vẫn như trước xếp hàng ngang. Sáu đối với sáu, thử thách của đoàn chiến chính là thực lực cá nhân, quan trọng hơn còn có khả năng phối hợp lẫn nhau. Chuẩn bị, Lý Chí Long đảm nhiệm vị trí trọng tài của cuộc tranh tài này. Vù tiếng ong ong vang lên,

Tạ Giải dùng quang long chỉ trở tay chém ra, ngăn lấy Ưng Dực công kích. Lại còn mượn lực của đòn đánh này bay lên trời, lăng không đứng chổng ngược, quang long chỉ phát hỏa ra một đạo quang ảnh, thân thể lại ở trong hư không liên thiểm. Kim quang quấn quanh ở trên người Cổ Thiên Minh cấp tốc lan tràn lên phía trên, Cổ Thiên Minh đang đối mặt với công kích như chớp giật của Tạ Giải lại không có cách nào ứng phó được. Tạ Giải công kích quá nhanh, hơn nữa lại còn quỷ mị, đều sẽ xuất hiện ở địa phương khó chống đỡ nhất, làm cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Rốt cục, kim quang quấn quanh hoàn toàn một bên cánh của hắn, thân thể Tạ Giải lăng không xoay tròn, quang long bão táp, cứ như vậy giữa không trung áp chế Cổ Thiên Minh từ trên trời giáng xuống. Sau khi Hàn Vũ Thường hướng về đường Vũ Lân đánh ra Hồ Điệp Chi Dực, xoay người liền muốn đến giúp đỡ Cổ Thiên Minh, nhưng Cổ Thiên Minh cũng đã bị Tạ Giải áp chế. Nàng đang muốn hướng về Tạ Giải phát động tinh thần xung kích, đột nhiên, trong đầu hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thân thể đột nhiên cúi thấp xuống phía dưới. Một đạo sắc bén vô hình từ bên người xẹt qua, Hàn Vũ Thường giật nảy cả mình, đừng nhúc nhích, một bàn tay lớn đã từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, khí tức lạnh lẽo âm trầm gác ở trên cổ. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, ta cũng không xác định được thời điểm ngươi đánh tinh thần xung kích về phía ta có thể đỡ được hay không. Nhưng ta có thể khẳng định, chính là, nếu ta không ngăn được, cũng nhất định có thể ở trên cổ ngươi hoặc là không cẩn thận ở trên mặt ngươi lưu lại một ít vết tích. Vì lẽ đó, chậm rãi hạ xuống đi. Hàn Vũ Thường còn chưa bao giờ bị nam nhân gần gũi như vậy, mặt nàng đỏ lựng như lựu chín, làm sao còn có thể phát động tinh thần công kích đây. Trong sự tức giận lẫn e thẹn, chỉ có thể đập động cánh, chậm rãi hạ xuống. Tạ Giải lấy sức một người, lại đánh tan hai người. Một bên khác, đường Vũ Lân cuộn tròn thân thể, hứng chịu công kích. Trúc Diệp dập trời hạ xuống, đồng thời bao trùm lấy đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Từ Lạp Chí cùng với người ở xa xa nãy giờ vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người lại tràn ngập kim quang mãnh liệt, Hứa Tiểu Ngôn. Ẩn giấu bên trong đông đảo Trúc Diệp, bảy mảnh Trúc Diệp màu vàng đều tự tìm đúng được mục tiêu của chúng nó. Cổ Nguyệt vẻ mặt bất biến, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, cuồng phong đột nhiên nổi lên, phụ cận Trúc Diệp toàn bộ đều không thể tiếp cận được nàng. Một chớp mắt tiếp theo, ánh bạc lóe lên, nàng đã tránh khỏi đòn tấn công của Tiếu Thiên Thiên, xuất hiện ở bên người Hứa Tiểu Ngôn. Còn Từ Lạp Chí, hắn ở bên cạnh đường Vũ Lân, cũng không cần nàng chăm sóc. Giữa lúc Cổ Nguyệt chuẩn bị phóng thích hồn ký của mình để bảo vệ Hứa Tiểu Ngôn, đột nhiên, nàng cảm giác được một trận sóng năng lượng. Kinh ngạc quay đầu lại, nhìn lên, nghe được thanh âm ôn nhu của Hứa Tiểu Ngôn. Tinh luân, óng ánh, ánh sao, óng ánh, Tiểu Ngôn lột xác, chương 449, tinh chi biến dị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tinh luân băng trượng lập lòe hào quang chói mắt giơ cao khỏi đầu, một chớp mắt tiếp theo, ngàn vạn đạo tinh quang đột nhiên bắn ra. Ánh sao mãnh liệt kia, hòa lẫn cùng chu thiên tinh đầu, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ quan tinh đài. Hết thảy Trúc Diệp trong nháy mắt bị ánh sao chiếu rọi bỗng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại bảy mảnh Trúc Diệp màu vàng đọng lại giữa không trung không cách nào nhúc nhích. Không chỉ là Trúc Diệp bị ánh sao bao phủ, mà Tiếu Thiên Thiên còn có thất xảo thất tinh Trúc Hồn Sư Diệp Tử Thư trên không trung, Ma Thiên Chiến Ưng của Thiên Minh đã bị Tạ Giải áp chế trên mặt đất, bị kim ngữ quấn quanh mà mất đi sức chiến đấu, và Hồ Điệp Hồn Sư Hàn Vũ Thường bị ảnh long phân thân của Tạ Giải chế trụ, thân thể tất cả bên dưới ánh sao kia đều đã biến thành màu vàng. Những người còn trên không trung đều trong chớp mắt tiếp theo rơi tự do xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Nháy mắt này, toàn bộ thế giới dường như đều đã biến thành màu vàng. Hứa Tiểu Ngôn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ánh sao lượn lờ, tựa như nữ thần giáng lâm vậy. Điểm điểm ánh sao màu vàng đan xen ở trên người nàng, huyễn mỹ hào quang. Trên trán, không biết lúc nào đã có thêm một đạo hoa văn, cùng đạo hoa văn trên tinh luân băng trượng của nàng giống nhau như đúc. Chu Thiên Tinh đầu nương theo ánh sao của nàng phóng thích, dường như ánh sáng trở nên nhu hòa hơn, dường như tìm ra được chúa tể của nó vậy. Thân thể Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng bồng bềnh bay lên, điểm điểm tinh quang nhanh chóng hướng về cơ thể nàng tập trung lại. Toàn bộ trận pháp hoa văn của quan tinh đài tất cả đều sáng lên, tinh đấu giữa bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa, ngàn vạn ánh sao đều điên cuồng hướng về thân thể nàng hội tụ lại. Đường Vũ Lân lúc này đã một lần nữa đứng dậy, thấy cảnh này, cũng là giật mình không ngậm mồm lại được. Đương nhiên, hắn cũng không quên tiến lên vài bước, một cái liền tóm lấy Tiếu Thiên Thiên đã hóa thành màu vàng. Đồng thời vứt ra một dây lam ngân thảo, đón lấy Diệp Tử Thư từ trên trời giáng xuống, phòng ngừa hắn té bị thương. Phân thân của Tạ Giải mang theo Hàn Vũ Thường từ trên trời giáng xuống lộn một vòng trên mặt đất, tản lực đứng thẳng. Đồng dạng cũng đang ngửa đầu nhìn cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trên không trung. Mỗi người bọn họ cũng có thể cảm giác được, khí tức Hứa Tiểu Ngôn đang phát sinh chuyển biến, đó là chuyển biến về bản chất. Võ hồn biến dị, đúng vậy. Chỉ có võ hồn biến dị mới sẽ xuất hiện sóng năng lượng mãnh liệt như thế cùng dị tượng trước mắt. Hơn nữa, từ tình huống của nàng bây giờ mà xem, vô luận nói như thế nào, đây đều là lột xác hoàn toàn. Hơn nữa, còn là lột xác theo hướng vô cùng tốt. Lý Chí Long đã xem đến sững sờ, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, cuộc tỷ thí này sẽ biến thành tình huống như vậy. Trên thực tế, coi như là Hứa Tiểu Ngôn không bạo phát, kết quả cuộc so tài này cũng đã xác định. Công kích của Tiếu Thiên Thiên, cùng với tinh thần xung kích của Hàn Vũ Thường, đều không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho Đường Vũ Lân. Luận về năng lực công kích, Đường Vũ Lân tuyệt đối là người đứng hàng đầu bên trong tất cả mọi người ở đây. Lúc trước đối mặt với công kích cường hãn của Nguyên Ân Già Huy, hắn còn có thể ngạnh kháng chống đỡ, chứ nói chi là chút công kích mèo quào ở trước mặt này. Những học viên ưu tú của Thiên Định này tuy thực lực cũng khá mạnh, đều là tứ hoàn tu vi, nhưng so với Nguyên Ân Giả Huy, vẫn không cùng một đẳng cấp. Nếu như là Nguyên Ân ở đây, lấy sức một người của nàng, cũng đã đủ đánh tan toàn bộ đoàn đội của đối phương. Đường Vũ Lân nguyên bản kiên kỵ, cũng chỉ có Quan Tinh Đài mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Quan Tinh Đài lại đem lại chỗ tốt cho Hứa Tiểu Ngôn như vậy. Ánh bạc lóe lên, Diệp Tinh Lan lại xuất hiện ở giữa không trung. Dưới ánh sao bao phủ, trên người nàng cũng có kim quang lưu chuyển, trên tinh thần kiếm cũng có ánh sao óng ánh, lại cũng đang hấp thu tinh lực. Chỉ là so với Hứa Tiểu Ngôn, nàng hấp thu chỉ một phần rất nhỏ, thân thể cứ như vậy dần dần từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu minh tưởng. Thời cơ không thể mất, một đi không trở lại, năng lực nắm bắt thời cơ là thứ mà xưa nay các học viên của Sử Lai Khắc Học Viện đều không thiếu thốn bao giờ. Kim quang trên người các học viên Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện dần dần rút đi, một lần nữa khôi phục lại năng lực hoạt động. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, bọn họ làm sao lại không khiếp sợ cho được. Cuộc tranh tài này đã không cần tiếp tục nữa, kết quả đã định. Đường Vũ Lân nhìn về phía Lý Chí Long đang trợn mắt ngoác mồm, bước nhanh tới, thấp giọng nói, học trưởng, ngài xem chuyện này. Lý Chí Long lúc này mới thanh tỉnh lại, theo bản năng hỏi, đồng học này của ngươi, võ hồn có quan hệ cùng với tinh lực. Đường Vũ Lân gật đầu một cái. Lý Chí Long hít vào một ngụm khí lạnh, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hồn sư có sự hòa hợp cùng với tinh lực như vậy. Đây thực sự là, hắn rất muốn nói, nếu như nàng thuộc học viện chúng ta là tốt rồi. Hắn ở Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện nhiều năm, sự hiểu biết đối với Quan Tinh Đài là vô cùng sâu sắc. Lúc này được tinh lực gột rửa, bất luận là biến dị như thế nào, nhất định đều sẽ mang lại cho Hứa Tiểu Ngôn chỗ tốt to lớn. Học viên như thế, muốn không phải thiên tài cũng là không thể. Nếu như có thể bồi dưỡng được một vị như thế, như vậy, đối với khắp cả Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện mà nói, chính là thành tựu không gì sánh bằng. Nhưng hiển nhiên điều đó là không thể, nhân ra người ta đến từ chính Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân nói, học trưởng, có thể đừng gián đoạn tinh không được hay không, tình huống của Tiểu Ngôn bây giờ. Đương nhiên, Lý Chí Long ngắt lời hắn, trầm giọng nói, tuy rằng nàng không phải là học viên của học viện chúng ta, nhưng tình huống được trời cao ban ân như thế này, đối với nàng mà nói là một hồi kỳ ngộ. Đối với chúng ta lại là có duyên gặp gỡ. Chúng ta sẽ đem phần tư liệu này ghi chép lại. Ghi chép này đối với việc vận dụng tinh lực phi thường có giá trị. Ngươi yên tâm được rồi. Tinh lực vô hạn, đủ để nàng hấp thu. Nói tới chỗ này, hắn chuyển hướng về phía 6 tên học viên của mình, nói các ngươi cũng cẩn thận cảm ngộ tinh lực biến hóa, xem có thể từ bên trong đó thấu hiểu được chút gì không. Vâng, lấy Tiếu Thiên Thiên cầm đầu, 6 người đều cung kính đáp một tiếng. Chỉ có điều hiện tại, tinh khí thần của cả 6 người đều không cao lắm thôi. Là thế hệ trẻ tài ba của Thiên Định Tinh Không Học Viện, bọn họ luôn luôn tự cao tự đại. Không tới 20 tuổi đã có thể đạt đến tứ hoàn tu vi, bên trong 6 người đã có 3 người am hiểu khống chế. Ở Thiên Định Thành cùng với một ít thành thị lân cận, bọn họ luôn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đặc biệt là Tiếu Thiên Thiên Ma Vương Vũ Hồn, càng là vô cùng cường hãn. Nhưng hôm nay đối mặt với đối thủ tu vi nhìn chung thấp hơn họ nhất hoàn, lại còn nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, dưới tình huống đối phương không hề có lấy một phi hành hồn sư, bọn họ lại thất bại đến rối tinh rối mù. Đây là thực lực bản nguyên chênh lệch, có thể nào không khiến bọn họ phiền muộn trong lòng cho được. Lần hấp thu sóng tinh lực này, đầy đủ kéo dài hơn một giờ, thân thể Hứa Tiểu Ngôn mới chậm rãi rơi xuống mặt đất. Ở trên người nàng, xuất hiện thêm rất nhiều quang điểm. Đường Vũ Lân vận chuyển tinh thần lực, đại khái đếm thử, những điểm sáng này khoảng chừng có 365 cái. Hứa Tiểu Ngôn khoanh chân ngồi dưới đất, huyền thiên công vận chuyển, 365 điểm sáng màu vàng óng ánh trên người này như ẩn như hiện. Tinh luân băng trượng cắm ở bên cạnh nàng, băng trượng hoàn toàn biến thành màu vàng, đặc biệt là đỉnh tinh luân, bên trong tựa hồ trở nên hư hóa, dường như là đem chu thiên tinh đầu lạc ấn ở bên trong đó vậy. Chăm chú nhìn kỹ, sẽ có cảm giác như đang ngắm sao trời. Võ hồn của nàng nhất định có tiến hóa, chí ít là tinh luân tiến hóa. Gợn sóng hồn lực trên người Hứa Tiểu Ngôn cũng không trở nên mạnh mẽ quá nhiều, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thuần túy hơn nhiều. Nàng tựa hồ dưới ảnh hưởng của ánh sao kia, trên người đều xuất hiện một vẻ cao quý không thể nào kể xiết. Như là, nữ thần. Cho tới nay, Hứa Tiểu Ngôn đều là người có thực lực lực yếu nhất bên trong toàn bộ đoàn đội, chỉ là dựa vào tinh luân băng trượng ở buổi tối khống chế, cùng với sau này rốt cục đệ nhất hồn ký tinh luân băng liên có thể triển khai vào ban ngày, mới xem như là đem lại tác dụng nhất định. Mà lần này, nàng tựa hồ thật sự có sự nhảy vọt về chất. Chu thiên tinh đầu dần dần biến trở về bình thường, ánh sáng trên quan tinh đài dần dần thu lại. Ánh sao trên người Hứa Tiểu Ngôn dường như được hấp thu ngược vào trong cơ thể nàng, lặng yên biến mất. Ánh sáng lộng lẫy trơn bóng vô cùng đẹp đẽ chiếu rọi trên cơ thể nàng, mơ hồ có bảo quang lấp lóa. Hít sâu một cái, Hứa Tiểu Ngôn chậm rãi mở hai con mắt. Khi nàng phát hiện ra ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh đều đang tập trung ở trên người mình, cũng không khỏi ngượng ngùng, mặt cười ửng đỏ. Chương 450, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cảm giác thế nào? Đường Vũ Lân hỏi. Hứa Tiểu Ngôn lông mày cau lại, rất kỳ diệu, ta cũng không nói được rõ ràng. Nhìn ánh mắt của nàng, Đường Vũ Lân cũng hiểu được, không phải nàng không rõ ràng, chỉ là không muốn tiết lộ ở chỗ này mà thôi. Học trưởng, ngày hôm nay vô cùng thất lễ, đã quấy rối các ngài. Tiểu Ngôn hiện tại cũng đã khôi phục như cũ, vậy chúng ta xin cáo từ. Đường Vũ Lân nói với Lý Chí Long. Lý Chí Long nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn, học muội, tình huống phát sinh trên người ngươi rất đặc thù, chúng ta đã đem toàn bộ quá trình ghi hình lại. Sau này sẽ nghiên cứu, ngươi có thể lưu lại phương thức liên lạc được không, sau này chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn. Được rồi, đạt được chỗ tốt như vậy từ chỗ người ta, điểm yêu cầu nhỏ này đương nhiên Hứa Tiểu Ngôn sẽ không từ chối, lưu lại số điện thoại của mình. Tất nhiên, sau khi trở về học viện, cầm lại được hồn đạo bộ đàm mới có thể sử dụng. Hiện tại, ngay cả hồn đạo bộ đàm cũng đã bị học viện thu hồi. Lặng yên rời khỏi Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, lên xe. Tạ Giải dựa theo địa đồ lái xe chạy thẳng đến tòa thành thị tiếp theo. Cùng học viện luận bàn, phương thức này không tệ. Đường Vũ Lân nói, đối với sự phát triển của chúng ta thực sự có sự trợ giúp. Tòa thành thị tiếp theo, phương thức chiến đấu của chúng ta lại sẽ uyển chuyển hơn một chút. Cổ Nguyệt nói, tòa thành thị tiếp theo, vận khí của chúng ta lại còn sẽ tốt như thế sao? Lần này vừa vặn tao ngộ được học trường tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân cười hì hì, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy. Vừa nãy trước khi đi ta đã hỏi Lý học trưởng, học viện chúng ta có học trò khắp thiên hạ. Có học viện nào lại không muốn kêu gọi học viên tốt nghiệp từ học viện chúng ta đến làm lão sư cho được. Lý học trưởng cho ta một phần danh sách các vị học trưởng tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc chúng. Ta, đang đảm nhận công tác tại các học viện mà chúng ta sắp đi qua, cùng với phương thức liên lạc với những vị học trưởng này. Có những thứ này, chúng ta có thể sớm liên hệ, sau đó danh chính ngôn thuận, đi tìm người luận bàn. Cái này mà cũng được. Cổ Nguyệt trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Hứa Tiểu Ngôn cũng nói, đội trưởng, không phải là ngươi thấy ngon ăn nên triển khai luôn đấy chứ. Biện pháp này tốt, sớm biết vậy, chúng ta nên làm như thế ngay từ đầu. Đường Vũ Lân nói, Tiểu Ngôn, ngươi vừa nãy hẳn là võ hồn biến dị, cảm giác thế nào? Hứa Tiểu Ngôn vẻ mặt có chút quái lạ, là biến dị, thật không nghĩ tới, nơi đó có tinh lực khổng lồ như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết có cái gì phát sinh. Nhưng sau đó ta phát hiện, những tinh lực khổng lồ kia sau khi rơi vào trong cơ thể ta, lại cùng với võ hồn của ta cấp tốc dung hợp. Sau đó dường như là võ hồn của ta nhanh chóng trưởng thành vậy, cũng có thể nói là thức tỉnh. Nếu như cảm giác của ta không sai, võ hồn của ta nguyên bản hẳn là chưa thuần thục, hoặc là nói đúng hơn là có thiếu hụt. Cho nên mới dẫn đến việc vào ban ngày và ban đêm không giống nha. Phần thiếu hụt này mặc dù sẽ theo tu vi của ta tăng lên mà từ từ bù đắp, nhưng nó nói chung vẫn sẽ luôn tồn tại, sau này có lẽ còn sẽ có ảnh hưởng to lớn hơn. Nhưng lần này hấp thu tinh lực, đã giúp ta nối liền những chỗ thiếu hụt, đồng thời còn tẩy lễ những tạp chất bên trong võ hồn của ta, giúp võ hồn của ta trở nên càng thêm thuần túy. Đường Vũ Lân nói, vậy tại sao ta lại có cảm giác sau khi ngươi hấp thu nhiều tinh lực như vậy, hồn lực lại cũng không tăng thêm được bao nhiêu? Hứa Tiểu Ngôn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói có được tất có mất. Võ hồn của ta được bù đắp, nhưng trong đó có một vài thứ cũng mất đi. Tinh luân băng trượng của ta, hiện tại phải đổi tên thành tinh trượng mới đúng. Thuộc tính băng của ta bị tinh lực gột rửa đi, chỉ còn dư lại tinh luân thuần túy. Đường Vũ Lân giận mình nói, còn có thể như vậy sao? Nói cách khác, nguyên bản những hồn kỹ băng thuộc tính của ngươi đều không còn. Hứa Tiểu Ngôn gật đầu. Cổ Nguyệt nói, vậy sau khi tinh trượng của ngươi tiến hóa, hồn kỹ có tiến hóa theo không? Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười nói, đương nhiên, bằng không chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất sao? Võ hồn của ta tiến hóa, hồn kỹ tự nhiên cũng tiến hóa theo. Ba cái hồn kỹ của ta đều có biến hóa không nhỏ. Cuộc giao đấu kế tiếp sẽ để cho các ngươi xem sao. Ta sau này cũng sẽ giống như đội trưởng, là cường công hệ kết hợp với khống chế hệ. Đường Vũ Lân giơ ngón tay cái lên, hắn nhìn ra được, sau khi võ hồn tiến hóa, Hứa Tiểu Ngôn có vẻ tự tin hơn nhiều. Tinh Lan, ngươi thì sao? Ngươi vừa nãy thật giống như cũng hấp thu một chút tinh lực. Cảm giác thế nào? Diệp Tinh Lan khẽ mỉm cười, võ hồn của ta cùng với tinh lực cũng rất hòa hợp. Võ hồn cũng vốn ổn định, vì lẽ đó sau khi hấp thu tinh lực, thứ tăng lên cũng chỉ có hồn lực. Ta hiện tại cấp 45. Cấp 45, lời vừa nói ra, ngay cả Tạ Giải cùng Từ Lạp Chí ở phía trước cũng không nhịn được quay đầu lại. Từ Lạp Chí một mặt mừng rỡ nói, Tinh Lan tỷ, chúc mừng ngươi nha. Rốt cục cũng đạt cấp 45, Diệp Tinh Lan mỉm cười gật đầu. Diệp Tinh Lan cấp 45, chỉ cần dung hợp thêm một cái hồn linh mới, nắm giữ đệ tứ hồn hoàn, sẽ giúp mình tiến nhập vào cảnh giới hồn tông. Nàng cũng là người đầu tiên trong nhóm đạt đến 45 cấp. Với thiên phú của Diệp Tinh Lan cùng với sự mạnh mẽ của tinh thần kiếm, một khi tiến vào cấp 40 trở lên, thực lực tổng hợp chắc chắn sẽ không yếu hơn so với Nguyên Ân Giả Huy. Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải nói, đừng vội lên đường cao tốc, tìm một tiệm bán điện thoại, chúng ta mua một cái hồn đạo bộ đàm. Mua hồn đạo bộ đàm, tác dụng chỉ có một. Chào ngài là Trương học trưởng tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện sao? Chúng ta đến từ Sử Lai Khắc học viện. Đúng như Đường Vũ Lân nói vậy, Sử Lai Khắc học viện có học trò khắp thiên hạ, đối với học đệ, học muội cùng học viện đều rất quan tâm săn sóc. Huống chi, có học viên ưu tú của Sử Lai Khắc học viện đến đây giao lưu luận bàn, đối với những học viện này mà nói, cũng đều là chuyện tốt. Mấy ngày trôi qua, bọn họ một đường thuận lợi, mỗi ngày giao lưu hai trận, rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành nội dung sát hạch lần thứ 9. Chỉ thiếu một lần cuối cùng, liền có thể thông qua cuộc thi cuối kỳ lần này, đồng thời có thể trở về học viện. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện không có học trưởng của chúng ta đang công tác. Bọn họ không phải là một trong những đại học viện xếp hàng đầu của đại lục sao? Tại sao vậy? Hứa Tiểu Ngôn tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta nghe một trong số các học trưởng nói, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đã từng một lần bị hủy diệt, và lần bị hủy diệt đó có quan hệ trực tiếp cùng với học viện chúng ta. Cho tới nay, bọn họ đối với học viện chúng ta rất căm thù. Vì lẽ đó, Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện là học viện duy nhất không muốn chiêu thu các học viên của Sử Lai Khắc làm lão sư. Đương nhiên, các học trưởng của chúng ta cũng không muốn đến nơi này công tác. Tuy rằng không sánh được với học viện chúng ta, nhưng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, xưa nay địch ý đối với học viện chúng ta cũng chưa bao giờ giảm bớt. Tạ Giải nói, vậy chúng ta còn muốn chọn nơi này sao? Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện ta đã từng nghe nói qua, có người nói tinh anh bọn họ bồi dưỡng ra được cũng cực kỳ cường hãn. Liên bang có rất nhiều cao tầng đều xuất thân từ tòa học viện này. Có nên đổi lại nơi khác hay không? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trong mắt ánh sáng lấp lóe, mục đích cuộc thi cuối kỳ của chúng ta là cái gì? Học viện lấy đi tất cả mọi thứ của chúng ta, để chúng ta độc thân đi tới, tiến hành lần thi cuối kỳ này, chính là một lần rèn luyện đối với chúng ta. Chúng ta không chỉ phải hoàn thành cuộc thi, còn chân chính thu được một chút gì bên trong lần thi này. Lẽ nào các ngươi không tự tin sao? Tạ Giải ánh mắt ngưng lại, hướng về Đường Vũ Lân đưa ngón tay cái lên. Hứa Tiểu Ngôn nóng lòng muốn thử, nói, mấy chàng thi đấu trước, ta vẫn còn chưa phát huy được đây. Diệp Tinh Lan lạnh nhạt nói, đúng đấy, vẫn chưa phát huy đâu đấy. Cổ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân một chút, đây là một trận cuối cùng rồi. Đường Vũ Lân cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nhất thời hiện ra một vệt ý cười. Nếu là cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể thắng, không thể bại. Thắng, sẽ được thêm điểm ngoại ngạch. Chính vào lúc này, một âm thanh lành lạnh vang vọng ở trong xe. Thanh âm này xuất hiện vô cùng đột ngột, dọa mọi người nhảy dựng một cái. Vũ lão sư, Đường Vũ Lân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Vũ Trường Không ngoài cửa sổ. Vũ Trường Không lại như là bước chậm từ trong hư không vậy, nhẹ nhàng chạy với tốc độ cao bên cạnh xe họ, âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền đến. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, Vũ lão sư, ngài có thể nghe được chúng em nói chuyện. Vũ Trường Không cách cửa sổ liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Các ngươi đại diện cho danh dự của Sử Lai Khắc, các ngươi đã chọn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, thì không được thất bại. Ta sẽ bồi các ngươi cùng đi, làm lão sư dẫn đội. Có lão sư dẫn đội giao lưu thi đấu, sẽ có vẻ chính thức hơn nhiều. Đường Vũ Lân dò hỏi, nếu thắng sẽ có thêm được bao nhiêu điểm ạ? Vũ Trường Không nói thắng, 6 người các ngươi toàn bộ đều được điểm tuyệt đối, lại được rất nhiều điểm cộng. Nói cách khác, mỗi người các ngươi có thể dư ra được 50 điểm phân cho những người khác. Một lời đã định, Đường Vũ Lân không chút do dự liền đáp ứng ngay lập tức. Nếu như có thể thu được nhiều điểm như vậy, mục tiêu của hắn cũng đã được thực hiện. 6 người dư ra được 300 điểm, đủ để giúp được không ít các đồng đội. Vũ Trường Không lạnh nhạt nói thua. Cố gắng của các ngươi trước đó tất cả đều uổng phí. Đều tính là thất bại, bị khai trừ. Tàn nhẫn như thế sao? Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm. Vũ Trường Không nói, ân oán giữa hai học viện nghiêm trọng hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi thua, ta cũng sẽ ở học viện tự nhận lỗi, từ chức. Chương 451, Vũ Lão Sư Tàn Nhẫn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chuyện này không chỉ là tàn nhẫn đối với chúng ta, Vũ Lão Sư đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn mà. Đường Vũ Lân bắt đầu có chút hối hận, lựa chọn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện đến tột cùng là có đúng hay không? Áp lực này, thật đúng là có chút lớn mà. Minh Đô, thành thị hiện đại nhất trên đấu la đại lục, Minh Đô tỏa chấn ở phía tây đại lục, là hạt nhân của toàn bộ phía tây. Vừa tiến vào phạm vi của Minh Đô, mấy người Đường Vũ Lân liền nhìn thấy một màn rất hiếm thấy ở các thành thị khác. Đó là hòn đảo phi xa sao? Phi xa trên không trung. Hứa Tiểu Ngôn chỉ vào một vật nào đó đang phi hành giữa bầu trời, vừa chỉ vừa nói lớn. Tạ Giải nói, hẳn là phi xa hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, Minh Đô là trung tâm khoa học kỹ thuật quan trọng nhất của toàn liên minh. Xem ra, thí nghiệm đã rất thành công. Dòng xe của phía trước dần dần trở nên chậm chậm. Từ đằng xa có thể nhìn thấy, ở lối ra của cao tốc, có mấy chục đài cơ giáp đang tuần tra, không biết đang làm gì. Tạ Giải đột nhiên nói, bọn họ không phải là đang tiến hành kiểm tra thân phận chứ? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều run lên. Mỗi người đều là có thẻ căn cước của mình, đó là một tấm thẻ kim loại ghi chép tin tức thân phận, bọn họ đều có. Thế nhưng, trước khi xuất phát từ học viện, đều đã bị lấy mất. Chuyện này, Đường Vũ Lân chợt nói, học viện để trạm cuối cùng chúng ta nhất định phải đến là Minh Đô, hẳn là có mục đích gì trong đó. Thử thách cũng thật là, có ở khắp mọi nơi, chẳng trách ngay cả thẻ căn cước của chúng ta cũng muốn tịch thu. Từ Lạp Chí quay đầu lại nhìn về phía hắn, làm sao bây giờ? Kiểm tra thẻ thân phận nếu như không có, nhất định sẽ bị tra hỏi, sau đó thì như thế nào, Đường Vũ Lân cũng không biết. Dù sao, bọn họ cũng chưa bao giờ đối mặt qua tình huống như vậy. Các thành thị lúc trước đi qua, cũng đều chưa bao giờ gặp. Tạ Giải, ngươi đem xe tận lực tránh sang một bên. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn khoảng cách đến lối ra của đường cao tốc trước mặt, lập tức nói với Tạ Giải. Tạ Giải gần đây vẫn luôn lái xe, kỹ năng lái xe rõ ràng có tăng lên, nhẹ nhàng lái hồn đạo xa áp sát về phía biên giới của đường cao tốc. Dừng xe, Tạ Giải hỏi, Vũ lão sư không phải sẽ giúp chúng ta chứng minh thân phận à? Vừa nãy không phải thầy vẫn theo chúng ta sao? Vừa nói, hắn còn hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn, nhưng rất nhanh đã ý thức được chính mình ngây thơ. Ngoài cửa sổ làm gì có bóng người của Vũ Trường không? Quên đi, coi như ta chưa nói gì. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt nói, chờ một chút lại trông cậy vào ngươi vậy. Khoảng cách đến lối ra đường cao tốc phía trước đã càng ngày càng gần, quả nhiên như bọn họ sở liệu, ở lối ra có nhân viên chuyên kiểm tra thẻ căn cước của người ra vào. Ánh bạc lóe lên, Cổ Nguyệt đã ở trong xe biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, nàng xuất hiện ở bên ngoài không trung cách đó mấy chục mét, hai tay quét qua, một đoàn hỏa cầu khổng lồ bắn ra, bay thẳng vào không trung. Đường kính của hỏa cầu đầy đủ vượt quá 3 mét, mang theo khí thế lừng lẫy, dường như giống một mặt trời thu nhỏ vậy. Nương theo quá trình phi hành, thể tích của nó còn đang không ngừng lớn lên, kéo theo một đạo hỏa diễm diễm lệ. Sau khi quả cầu lửa phát sinh, ánh bạc lại lóe lên, Cổ Nguyệt đã biến mất không còn tăm hơi. Bất kể là xe cộ qua lại, hay là những cơ giáp sư phụ trách tuần tra kia, nhất thời đều bị quả hỏa cầu đột nhiên xuất hiện trên không trung hấp dẫn sự chú ý. Mấy đài cơ giáp cấp tốc bay lên không trung, tìm kiếm bóng người Cổ Nguyệt. Nhưng lực chú ý của bọn họ phần nhiều vẫn tập trung ở bên trên hỏa cầu kia. Tô Lặng Yên đỗ lại, giữa bầu trời, quả cầu lửa đột nhiên nổ tung, mang theo tiếng nổ vang khủng khiếp. Vô số hỏa tinh bay tứ tung ở trên bầu trời, giống như pháo hoa rực rỡ. Dưới tình huống không cần có lực công kích, những gì Cổ Nguyệt làm, chính là làm cho thanh thế của đoàn hỏa cầu này càng lớn càng tốt. Xe vừa mở cửa, 6 người Lặng Yên xuống xe. Bọn họ không trước tiên rời đi, trên thực tế, lúc này cũng đã có không ít hồn đạo xa đều ngừng lại. Rất nhiều người xuống xe quan sát quả cầu lửa trên không trung. Đường Vũ Lân nhìn lướt qua tình huống chung quanh, khẽ quát một tiếng, đi. 6 người ung dung vượt qua lớp rào chắn, nhanh chóng hướng về phía xa chạy như điên. Mượn kiến trúc che lấp, rất nhanh đã nhảy vào bên trong một dãy phố ở gần đường cao tốc. Còi báo động lúc này mới từ bên kia đường cao tốc truyền đến. Đường Vũ Lân lôi kéo Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan mang theo Hứa Tiểu Ngôn. Khinh linh tiểu lung bao lại có thêm phong nguyên tố của Cổ Nguyệt phụ trợ, mọi người chạy cũng như bay. Sau khi đã chạy được mấy cây số, lại leo lên một chiếc hồn đạo xe buýt đi tới nội thành Minh Đô, 6 người lúc này mới bình phục lại. Dù sao bọn họ đều mới 13, 14 tuổi, cũng không dễ dàng bị chú ý. Đường Vũ Lân mua vé xe, phân biệt phân phát cho các bạn mình, sau đó hắn liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vũ Trường không ngồi ở một ghế phía sau cùng trên xe, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa hồ đang bận suy tư điều gì. Đường Vũ Lân đi tới bên cạnh hắn, đặt mông ngồi xuống. Chúng em hiện tại có thể trực tiếp đi đến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện chứ? Để đỡ mất thời gian tìm kiếm, thầy dẫn chúng em đi đi. Vũ Trường không liếc hắn một cái, phản ứng cũng không tệ lắm. Đường Vũ Lân cười hì hì, nhưng câu nói tiếp theo của Vũ Trường không, lại khiến nụ cười của hắn đông lại. Ngươi không phải là rất keo kiệt sao? Lần này tổn thất đến hai chiếc xe hơi, không thấy đau lòng sao? Ba đảo hắc tuyến từ trên trán lướt xuống, đương nhiên đau lòng chứ. Nhưng mà đau lòng thì có biện pháp gì chứ? Đều tại học viện sắp xếp cuộc thi cuối kỳ quỷ quái này. Vũ Trường không cũng không để ý đến hắn nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Vũ Lân không nhịn được trong lòng oán thầm, học viện bồi dưỡng các tố chất tổng hợp, quả đúng là tàn nhẫn mà. Ôi, hai chiếc xe của ta. Hu hu, lúc này, có Vũ Trường không ở đây, Đường Vũ Lân đơn giản là cũng không vội vã. Lúc nào Vũ lão sư xuống xe, bọn họ lại xuống xe là được rồi. Ngược lại Vũ Trường Không cũng nói rồi, chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng được đối thủ trong trận giao lưu với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện, sẽ dĩ nhiên thu được điểm tối đa, lại có thêm điểm cộng cho cuộc thi cuối kỳ. Phong cách kiến trúc của Minh Đô so với Sử Lai Khắc Thành có sự cách biệt rất lớn. Sử Lai Khắc Thành bên kia dù sao cũng có khí tức nhân văn, cổ điển cùng hiện đại kết hợp. Mà Minh Đô lại thuần túy là những kiến trúc công nghệ cao. Kiến trúc đồ sộ san sát, mỗi một kiến trúc đều có đặc điểm của riêng mình. Rất nhiều kiến trúc có dáng vẻ nhìn qua cổ quái kỳ lạ, làm người khác chú ý. Minh Đô thực sự là rất lớn, ngựa xe như nước. Đi hồn đạo xe buýt đầy đủ hơn một giờ, bọn họ cũng chỉ có cảm giác mới tiến vào ngoại thành, hoàn toàn không biết thực sự Minh Đô là ở nơi nào. Vũ Trường Không đứng dậy, xuống xe, sáu người vội vàng đuổi theo. Dáng vẻ người đi đường qua lại đều có vẻ vội vội vàng vàng, như sợ thiếu thốn thời gian. Vũ Trường Không hướng về một phương hướng đi đến, lại thay đổi một tuyến xe buýt khác, mọi người vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, sau khi thay đổi ba chiếc hồn đạo xe buýt, Đường Vũ Lân vẫn như trước cảm giác được, vẫn còn đang ở ngoại thành. Luận về mức độ đô thị hóa có thể Minh Đô không bằng Sử Lai Khắc, nhưng nói về độ dày đặc của kiến trúc cùng số lượng nhân khẩu, khẳng định là vượt xa Sử Lai Khắc Thành. Ta không thích nơi này, quá gấp gáp, cũng quá một ngạt. Hứa Tiểu Ngôn mở miệng nói rằng, Tạ Giải nói, ta cũng không thích, thật là có vẻ lúc nào cũng bận bận rộn rộn. Trong lúc đang nói chuyện, một tòa đại lâu phía trước hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Phía đỉnh của tòa nhà có mấy chữ lớn, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện. Thoạt nhìn đây là một tòa đại kiến trúc được xây dựng bằng kim loại, hơn nữa, phía sau còn mở rộng ra, nối kết với ba tòa đại lâu khác, hình thành một quần thể kiến trúc đồ sộ. Đây là một khu học viện. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện dĩ nhiên sẽ là như vậy sao? Thực sự là một địa phương đặc sắc. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Vũ Trường Không, vừa định hỏi là bọn họ trực tiếp tiến qua, hay là Vũ Trường Không thông qua thân phận Sử Lai Khắc Học Viện chính thức hướng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện đề nghị so tài. Vũ Trường Không cũng đã đi tới. Vũ Trường Không đi tới phía trước tòa đại lâu kia, ánh sáng trên tay lóe lên, lại xuất hiện thêm một đồ vật. Nhìn kỹ lại là một cái loa, phía sau còn có gắn một hộp kim loại. Đây là... Vũ Trường Không không chờ bọn hắn phản ứng lại, đã bấm vào một cái nút bấm ở bên trên, cầm lấy hồn đạo loa liền hướng đến tòa đại lâu Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện ở trước mặt. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện, các học viên nghe rõ, 6 người chúng ta đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện, tuổi tác bình quân 14 tuổi, khiêu chiến với những người mạnh nhất từ 20 tuổi trở xuống của các ngươi. Chúng ta lần này đến đây, là vì phải nói cho các ngươi biết sự chênh lệch giữa các ngươi cùng với đại lục đệ nhất học viện. Chương 452, có cần phải tàn nhẫn như thế hay không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âm thanh lành lạnh khác nào thiên lôi cuồn cuộn, tiếng loa to đến mức đủ vọng đến mấy con phố bên cạnh còn nghe thấy. Trong tay của Vũ Trường Không vốn là một cái thiết bị khuếch đại âm thanh hồn đạo loa đấy. Nói xong lời nói này, hắn nhấn một cái nút, sau đó cầm hồn đạo loa nhét vào trong tay Đường Vũ Lân. Vũ lão sư, có cần phải tàn nhẫn như thế hay không? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Vũ Trường Không thản nhiên nói, mãn điểm dễ cầm như vậy sao? Đường Vũ Lân còn muốn nói nữa, âm thanh hồn đạo loa trong tay đã lại vang lên, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện, các học viên nghe rõ, 6 người chúng ta đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện, tuổi tác bình quân 14 tuổi, khiêu chiến với những người mạnh nhất từ 20 tuổi trở xuống của các ngươi. Chúng ta lần này đến đây, là vì phải nói cho các ngươi biết sự chênh lệch giữa các ngươi cùng với đại lục đệ nhất học viện. Đệ, món đồ này còn có chức năng ghi âm. Sau đó, Vũ Trường Không đã không còn thấy tăm hơi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự hiu quạnh. Vũ lão sư, ngài nói là dẫn đội cơ mà. Ôi, con người, ôi cuộc đời, ôi niềm tin của ta. Âm thanh của hồn đạo loa lần thứ ba vang lên, Tạ Giải nhìn Đường Vũ Lân, chúng ta thật giống như bị hãm hại. Hứa Tiểu Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, nói, đây chính là treo đầu dê bán thịt chó trong truyền thuyết sao. Điểm tối đa quả nhiên không dễ nắm chút nào. Diệp Tinh Lan xoa xoa ngón tay, đánh là được rồi. Nếu là ta cũng gọi như thế. Từ Lạp Chí ở bên cạnh Diệp Tinh Lan giơ ngón tay bụ bấm lên, bá đạo. Cổ Nguyệt đi tới bên người Đường Vũ Lân, nắm lấy cái hồn đạo loa kia nhìn một chút, thật có vẻ như cũng không có gì sai cả. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ta nghĩ nên đặt biệt danh cho Vũ lão sư, gọi là Khanh Vương, có được hay không? Hắn rốt cuộc tìm được nút tắt nguồn của hồn đạo loa, cuối cùng ngăn chặn được lần hô thứ năm của nó sau khi đã hãm hại bọn họ đầy đủ 4 lần trước đó. Vua lừa bịp bằng chùm lừa đảo, mà bên trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã bị vây kín. Có các hồn sư đi ra từ Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện, có các nhân viên của khu vực lân cận, và dường như cũng có vô số người đi đường. Bên trong tòa đại lâu của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Sư Học Viện, đi ra một tên trung niên nhân tóc ngắn màu vàng, nhìn hồn đạo loa trong tay Đường Vũ Lân, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức âm trầm dị thường. Sử Lai Khắc Học Viện, người trung niên đi tới trước mặt mấy người Đường Vũ Lân, sắc mặt xám xịt hỏi. Đường Vũ Lân đem máy phóng đại thanh âm thu vào bên trong nhẫn chữ vật sư bá cho mình, nói chúng ta đến từ Sử Lai Khắc học viện ngoại viện, lớp năm nhất. Muốn khiêu chiến đúng không? Rất tốt, đi theo ta. Người trung niên nói xong câu đó, trên người đột nhiên dựng lên một luồng khí thế cường thịnh. Khí thế sắc bén, xông thẳng lên trời, khiến những người đang vây xem đều có cảm giác thân thể như muốn bị cắt rời. Trong lúc nhất thời, người người ngơ ngác, đều tản đi, muốn nhìn kết quả thì chờ một chút, sẽ có truyền hình trực tiếp. Nói xong câu đó, khí thế vừa rồi trên người vị trung niên này đã thu lại, xoay người liền đi vào bên trong. Dễ dàng như vậy sao? Đường Vũ Lân nhìn các đồng đội của mình một chút, trong lòng lẫm liệt. Từ khí thế tỏa ra trên người đối phương, không khó để nhìn ra, vị vừa nãy có thực lực mà bọn họ không cách nào chống lại, rất có khả năng là cùng một cấp bậc tồn tại với Vũ lão sư. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện ở trên đại lục uy danh hiển hách, chỉ đứng sau mỗi Sử Lai Khắc học viện mà thôi. Giống như Vũ Trường không nói, mãn điểm này không dễ nắm chút nào. Nhưng bất luận thế nào, bọn họ hiện tại cũng đã không có đường lui, chỉ có cách dũng cảm tiến tới. Áp lực trong nháy mắt tăng lên mấy phần, bọn họ đại biểu không chỉ cho chính mình, đồng thời cũng đại diện cho Sử Lai Khắc. Góc đường, Vũ Trường không lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn sáu người. Đường Vũ Lân đi theo tên nhân viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện kia đi vào bên trong, sắc mặt vẫn như trước lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên mấy phần. Cuộc tranh tài này, mới là sự tôi luyện chân chính đối với bọn họ. Đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, cảm giác đầu tiên của Đường Vũ Lân lại giống như đi vào bên trong một cái đại công xưởng tràn ngập thiết bị hiện đại vậy. Hết thảy đều là kim loại, không gian chính giữa đại sảnh, trôi nổi một khối cầu kim loại to lớn lặng yên xoay tròn, bên trong rõ ràng ẩn chứa hồn đạo năng lượng cực lớn, bên trong có trận pháp hạt nhân. Mặt trên tỏa ra hào quang nhàn nhạt, làm cho cả phòng khách trở nên sáng sủa mà nhu hòa. Tiền sảnh nhìn qua lại càng như một cái công ty lớn mà không phải là học viện. Mặt trên của tiền sảnh có kim loại trắng nõn mơ hồ có gợn sóng vân vân, đây là cái gì? Rõ ràng là một loại kim loại hiếm nha, cũng thật là xa xỉ. Đáng tiếc không mang theo đoán tạo chi, nếu không quả thực là Đường Vũ Lân sẽ có chút kích động liền muốn đem chúng nó mang đi tinh luyện ngay lập tức. Người trung niên cũng không nói lời nào, cứ như vậy đi ở phía trước, mang theo 6 người Đường Vũ Lân tiếp tục tiến về phía trước. Thời điểm đi ngang qua trước tiền sảnh, có 2 tên nhân viên phụ trách tiếp đón đứng sẵn ở đó, cùng kính hướng về hắn hành lễ. Bên trong đại sảnh lúc này có không ít người, tuổi tác bất nhất, rất nhiều người có trang phục giống nhau, đều là đồng phục học sinh màu trắng, hiển nhiên là các học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Ánh mắt bọn họ nhìn Đường Vũ Lân 6 người đại đa số là hiếu kỳ. Ngoại trừ hiếu kỳ ra, còn có bài xích cùng ác ý. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ rất hoan nghênh Sử Lai Khắc học viện, nhưng tựa hồ như ở nơi này lại là đại địch. Học viên của nơi này không phải là bị tẩy não rồi đấy chứ? Đường Vũ Lân trong lòng oán thầm, đồng thời cũng yên lặng mà quan sát bốn phía. Hắn hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng vào, trận thi đấu đang đợi họ sẽ là một hồi thi đấu công bằng. Nếu không, bên phía người ta nếu chuyên môn muốn hãm hại bọn hắn, với gốc gác của một tòa học viện như thế này, hẳn là không thành vấn đề chút nào. Thang máy rộng rãi, tương tự là kim loại màu trắng. Nơi này tựa hồ là lấy màu trắng làm chủ đạo. Thang máy vận hành, tốc độ nhanh mà ổn định, cũng không có cảm giác chấn động mạnh mẽ. Người trung niên trước sau đều không nói lời nào, Đường Vũ Lân 6 người cũng chỉ dựa vào ánh mắt giao lưu với nhau. Bọn họ đều có vẻ rất bình tĩnh. Thang máy dừng lại ở tầng 16, người trung niên trước tiên đi ra ngoài, Đường Vũ Lân bọn họ theo sau. Đi thẳng tới một gian giường như phòng họp bình thường, ngồi. Người trung niên ngay cả một chữ, xin mời, cũng cắt bớt đi. Đường Vũ Lân cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, ai bảo phe mình là tới đây quấy rối cơ chứ. Nhân ra người ta có thái độ có thể tốt mới lạ. Vũ lão sư, ngài thật sự là khanh vương mà. Tới cửa khiêu chiến đúng không? Người trung niên tựa hồ như muốn xác nhận lại vậy, nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân gật đầu, luận bàn tranh tài. Trung niên nhân nói, có thể. Chờ một chút chúng ta sẽ cho các ngươi một không gian, cho các ngươi lựa chọn đối thủ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi tuổi tác của các ngươi, báo tuổi đi. Đường Vũ Lân trong lòng hơi buông lỏng, thầm kêu một tiếng tuyệt vời. Bạn cùng lứa tuổi, bọn họ đúng là không sợ ai. Chúng ta bình quân 14 tuổi. Đường Vũ Lân nói, người trung niên hai mắt híp lại, rất tốt, chúng ta sẽ phái ra các học viên. Tuổi tác không tới 15 tuổi, tuổi tác cơ bản cùng các ngươi tương đương, nhưng có hai việc ta phải sớm thông báo cho các ngươi. Thứ nhất, cuộc tranh tài này, toàn bộ học viện chúng ta sẽ đồng thời quan sát. Thứ hai, cuộc tranh tài này sẽ được chiếu trực tiếp trên toàn bộ sóng truyền hình, màn ảnh lớn ở toàn bộ thành Minh Đô. Đường Vũ Lân tâm thần tập trung cao độ, chỉ là lén lút tranh tài luận bàn, không cần phô trương thanh thế như vậy chứ. Hắn dò hỏi, người trung niên thản nhiên nói, cần, các ngươi thắng. Chính là động lực thúc giục toàn bộ các học viên của chúng ta nỗ lực, các ngươi thua, chúng ta có thể mạnh mẽ đánh vào mặt Sử Lai Khắc, vì lẽ đó cần thù hận bao lớn, mới có thể tàn nhẫn như thế. Đường Vũ Lân lúc này mới chính thức lý giải được tại sao Vũ Trường không lại dùng phương thức này để thay bọn họ đưa ra lời khiêu chiến. Xem ra mâu thuẫn giữa hai học viện với nhau, so với bọn họ tưởng tượng, lớn hơn nhiều lắm. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ đã không có đường lui, hơn nữa lần này chính là một trận thi đấu không được phép thất bại. Được, Đường Vũ Lân trả lời chỉ có một chữ này, các ngươi chờ ở chỗ này. Người trung niên đứng lên liền đi ra ngoài, bên trong phòng họp chỉ còn dư lại 6 người Đường Vũ Lân bọn họ. Cổ Nguyệt mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Đường Vũ Lân giơ tay cản lại, mọi người điều chỉnh trạng thái một chút, chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Đây là đất của địch, ai biết có thiết bị nghe lén hay không? Nói nhiều, sẽ dễ dàng gặp sự cố, cái gì cũng không nói, đợi đánh xong rồi đi là được rồi. Cổ Nguyệt ngay lập tức đã hiểu được ý của hắn, 6 người tất cả đều ở trên ghế ngồi xuống, từng người minh tưởng, điều chỉnh lại tình trạng của chính mình. Bọn họ vẫn mờ mịt không biết được rằng, nhân lần này bọn họ đến, toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện cũng đã bắt đầu hành động. Nhằm vào trận thi đấu sắp đến này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một tiếng, các loại tuyên truyền đã che dập bầu trời, truyền khắp toàn bộ Minh Đô, thậm chí là toàn Liên Minh. Hết thảy các đài truyền hình ở tại Nhật Nguyệt Liên Minh sau nửa giờ kể từ khi bọn Đường Vũ Lân bọn họ đến, đều tuyên bố sẽ truyền hình trực tiếp trận tranh tài này. Đồng thời đặt tên cho cuộc tranh tài lần này là, cuộc chiến đỉnh cao thiếu niên giới hồn sư. Ven đường. Vũ Trường không nhìn lên màn ảnh lớn ở phía trước mặt, nghe từng lời đồn đại hai bên đường vang vọng, hai mắt hơi nheo lại. Chính vào lúc này, hồn đạo bộ đàm của hắn vang lên. Tình huống thế nào? Âm thanh tràn ngập kinh ngạc của Thẩm Dập la lên. Vũ Trường không thản nhiên nói, không có tình huống thế nào cả, mấy tên tiểu tử kia định khiêu chiến với Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, ta chỉ là đổ thêm giúp chúng một ít dầu vào lửa thôi. Châm thêm dầu vào lửa, quá tàn nhẫn rồi, vì Đường Vũ Lân đáng thương, và cả editor đáng thương nữa. Cầu một cái đánh giá 10 sao đi các anh chị em. Chương 453, hướng về chúng ta thị uy sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thẩm Dập trầm giọng nói, chuyện này có chút lớn nha. Sư huynh, ngươi làm sao lại không nói sớm? Học viện sẽ rất bị động. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện tuyên truyền với cường độ lớn vô cùng, hiện tại toàn. Bộ Minh Đô cùng với các thành thị phụ cận cũng đã biết rồi, hơn nữa toàn liên minh cũng đã nhận được tin tức từ khắp nơi. Nếu như một trận này chúng ta thua, đối với danh dự của học viện sẽ là một sự đả kích cực kỳ lớn lao, vấn đề này ngươi đã từng cân nhắc qua chưa? Vũ Trường không nói, ta hiểu rõ các đệ tử của ta, cho nên mới quyết định như vậy. Áp lực càng lớn, mới có thể kích phát tiềm năng của bọn họ được tốt hơn. Nếu như bọn họ thua, ta tự nhận lỗi từ chức. Nhưng nếu như bọn họ thắng, ta tin tưởng, tương lai bọn họ sẽ có tư cách xung kích vị trí sử lai khắc thất quái đời này. Ta tin tưởng bọn trẻ, sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để giữ gìn danh dự cho học viện. Ta cũng rất có lòng tin vào các học sinh của mình. Thẩm Dập trầm mặc trong chốc lát, được, trước tiên ta sẽ hỏi thái độ của học viện bên kia một chút. Một lát nữa sẽ trả lời ngươi. Sau 5 phút, hồn đạo bộ đàm lại vang lên. Thái lão nói, để ngươi tùy nghi xử lý. Thắng thua không đáng kể, bất luận thắng thua, ngươi đều phải đem mấy tên tiểu tử này bình an mang về. Bọn họ đều là hy vọng tương lai. Hơn nữa thái lão còn nói. Nói cái gì? Vũ Trường không hơi kinh ngạc hỏi. Thẩm Dập nói, thái lão nói. Bà lại hy vọng có thể nhìn thấy bọn Đường Vũ Lân thua cuộc tranh tài này. Có lúc, thua, không hẳn là chuyện xấu. Vũ Trường không như chặt đinh chém sắt, nói thất bại là mẹ thành công không sai, nhưng chỉ có không ngừng đạt được thắng lợi, không ngừng tích lũy khí thế của mình, mới có thể chân chính đi đến đỉnh cao nhất của thành công. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ thắng trong cuộc tranh tài này. Thẩm Dập nói, được, học viện cũng sẽ có sắp xếp, người chú ý chăm sóc bọn trẻ là được. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, phòng họp, Đường Vũ Lân mở hai con mắt. Liếc mắt nhìn hồn đạo đồng hồ trên vách tường, không khỏi nhíu mày lại. Đã qua 2 giờ, Nhật Nguyệt Hoàng gia, hồn sư học viện vẫn chưa cử người đến thông báo tiến hành thi đấu. Đây là cố ý muốn đem bọn họ giam lỏng ở đây sao? Thông qua minh tưởng, tình trạng của hắn đã tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong. Đúng như Vũ Trường không nói, bởi vì cảm nhận được áp lực, lúc này trạng thái tinh thần của Đường Vũ Lân lại là tốt nhất. Có loại cảm giác khí lực dùng mãi không hết, những người khác cũng trước sau kết thúc minh tưởng, còn không có động tĩnh. Có cần ra ngoài xem sao hay không? Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, chờ một chút đi. Bọn họ nếu đã đem chúng ta kêu đến, ta cảm thấy, hẳn là sẽ không cứ như thế đem chúng ta để ở chỗ này. Có khả năng là cần làm công tác chuẩn bị gì đó, hoặc là sàng lọc đối thủ cho chúng ta. Cứ chờ đợi xem sao là được rồi. Đang nói, cửa phòng họp mở ra, người trung niên lúc trước lần thứ hai đi vào. Thi đấu đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ tiến hành ở đại hồn tràng của học viện chúng ta. Các ngươi còn cần chuẩn bị thêm gì không? Đường Vũ Lân nói, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy hãy cùng ta đến đây đi. Người trung niên từ đầu tới cuối đều không có ý tứ muốn tự giới thiệu mình, cũng không hề hỏi tên của bọn họ, xoay người rời đi ngay. Lần thứ hai theo vào thang máy, lần này trực tiếp đến tầng 36, lại đổi sang một bộ thang máy khác. Thang máy này tựa hồ là di chuyển ngang, sau đó liền hạ xuống phía dưới. Mãi tận 2 phút sau, thang máy mới ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, khí tức kim loại trước đó đột nhiên biến mất, đập vào mi mắt chính là một không gian được làm bằng đá. Tất cả xung quanh đều dùng đá làm nguyên liệu để kiến tạo thành, nhìn qua khá là cổ điển. Nhưng bên trong những hòn đá này, tựa hồ ẩn chứa chấn động sóng năng lượng vô cùng kỳ dị. Tiến vào bên trong, hồn lực trong cơ thể Đường Vũ Lân có cảm giác như sôi trào thêm mấy phần. Những người khác cũng đều có cảm giác tương tự, tựa hồ nơi này có món đồ gì đó có thể làm cho hồn lực của bọn họ tự điều động. Người trung niên cũng không nói gì, chỉ đi ở phía trước. Không gian đá này cực kỳ rộng rãi. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một đại sảnh khoảng chừng 500 mét vuông. Chung quanh đều là đá, đỉnh chóp là bích họa mỹ lệ. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, trên bích họa kia tựa hồ là một cố sự, một tên thiếu niên ngồi ở trên một cái quảng trường, chung quanh đều là người, những người chung quanh đều mặc đồng phục học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, chỉ có điều hơi khác so với đồng phục hiện nay một tí, nhìn có vẻ cổ điển hơn. Mà thiếu niên ngồi ở trung ương, không ngờ lại đang mặc đồng phục học viên của Sử Lai Khắc học viện. Đây là người nào đây? Không biết tại sao, nhìn bóng người thiếu niên mặc đồng phục Sử Lai Khắc kia, Đường Vũ Lân lại cảm thấy có chút quen mắt. Một bên của đại sảnh bằng đá, có hai cánh cửa lớn tạo thành một cổng. Vòm cao đến 15 mét có hơn, rộng tới 30 mét. Dù cho là cơ giáp thông qua cũng sẽ dễ như ăn cháo. Nơi này là khu vực hậu viên của đại đấu hồn tràng, chờ một chút sẽ thông báo cho các ngươi ra trận tiến hành thi đấu. Người trung niên chỉ vào một chiếc ghế đá bên cạnh, ra hiệu bọn họ trước tiên ở nơi này chờ đợi. Chỉ là hậu viên đã lớn như vậy, Đường Vũ Lân lúc trước còn tưởng rằng đây chính là nơi bọn họ sẽ thi đấu cơ đấy. Loáng thoáng, hắn tựa hồ nghe được bên ngoài có chút thanh âm huyên náo, nghe có vẻ mơ hồ. Nhưng hắn lại có thể khẳng định, thanh âm này thực sự có tồn tại. Cuộc tranh tài này, càng ngày càng khiến hắn có cảm giác bị áp bức. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện trước đó tốn mất 2 giờ, hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ. Người trung niên hướng về một bên của thiên môn mà đi. Chính vào lúc này, âm thanh vốn yếu ớt đột nhiên trở nên huyên náo hơn. Tiếng gầm cuồn cuộn, dọa Đường Vũ Lân bọn họ nhảy dựng một cái. Một âm thanh sục sôi vang vọng, Sử Lai Khắc học viện tới cửa khiêu khích, chúng ta có thể nhìn sao? Các học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, chúng ta hãy chân thành đoàn kết, động viên tuyển thủ của chúng ta cố lên. Chúng ta phải khiến cho người của Sử Lai Khắc ảo não cút về. Chúng ta phải chiêu cáo đại lục, chúng ta mới là học viện mạnh nhất của toàn đại lục. Đây là âm thanh từ trường đấu. Theo lời nói tràn ngập tính kích động này, tiếng gầm điên cuồng cuồn cuộn vang lên. Âm thanh hò hét trợ uy, tiếng chửi rủa liên tiếp. Đây là hướng về chúng ta thị uy sao? Cổ Nguyệt hai mắt híp lại. Đường Vũ Lân nói, muốn tạo cho chúng ta một ít áp lực đấy. Cả nhà thả lỏng một chút, Tạ Giải Lườm một cái, áp lực là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Hứa Tiểu Ngôn một mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử nói, xem ra thật nhiều người nha. Có thể ở ngay trước mặt nhiều người như vậy bày ra võ hồn đã tiến hóa của ta, các ngươi nói xem, ta có phải là cũng có khả năng tiến vào nội viện hay không? Diệp Tinh Lan thản nhiên nói, tinh thần kiếm của đá khát khao khó nhịn rồi. Tạ Giải he he nở nụ cười, khát khao khó nhịn, cái từ này hình như là nữ sinh không nên dùng nha. Ngươi muốn chết sao? Hai thanh âm đồng thời vang lên, ngoại trừ Diệp Tinh Lan ra, một cái khác đến từ chính từ Lạp Chí, sau đó một cái bánh bao thịt heo liền nhét vào trong miệng Tạ Giải, ngăn chặn cái miệng của hắn. Tạ Giải lách người đi, trốn đến sau lưng Đường Vũ Lân, bắt lấy bánh bao, tỏ vẻ nhát gan nói, đội trưởng, ta rất sợ. Đường Vũ Lân lườm một cái, ngươi hành sự quá lỗ mãng. Tinh Lan, ta không quen biết hắn, ngươi nếu như muốn đánh hắn, ta có thể giúp ngươi ấn lại. Diệp Tinh Lan hừ một tiếng, trước tiên ghi sổ nợ, chờ trở về rồi hãy nói. Vũ Lân, sắp xếp chiến thuật đi. Đường Vũ Lân trong mắt ánh sáng lấp lóa, gật đầu một cái. Cổ Nguyệt hai tay vừa nhấc, dưới chân một vòng quang luân màu băng lam bay lên. Dần dần hóa thành băng cháo, đem 6 người bao phủ bên trong. Có thể ngăn cách tất cả từ ngoại giới, cũng có thể ngăn cách âm thanh. Hoàn toàn là một không gian khép kín. Sau 10 phút, thi đấu sắp bắt đầu, mời các ngươi chuẩn bị ra trận. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Băng cháo không hề vỡ vụn, mà lại lặng yên tan chảy từ trên đỉnh. Thủy nguyên tố bị tan chảy, trực tiếp bốc hơi trong không khí. Người trung niên kia nhìn băng cháo đang từ từ biến mất, ánh mắt khẽ động. Khống chế lực thế này, rất mạnh. Phía trước, hai phiến cửa to lớn của cổng vòm chậm rãi mở ra. Thanh âm lúc trước vốn đã vô cùng huyên náo, lúc này nhất thời trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt phả vào mặt bọn họ. Thế giới bên ngoài cổng vòm vô cùng sáng sủa, có chút không cách nào thấy rõ được. Người trung niên là người đầu tiên hướng về cánh cửa lớn đi đến. Chương 454, ra trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân ngẩng đầu mà bước, đi ở trước nhất. Sau lưng hắn,